Wood, Zuyas và Caesar, nhóm bốn người với thực lực mạnh nhất, gọi là đồng đội tốt, tiếp theo là công tước, khải nhân, lộc cách và tiết quái. Bốn người trong đội ngũ này vừa thương tổn lẫn nhau, vừa xem ai sẽ chết trước. Cuối cùng là nhóm ba người của Nguyệt Quàng Thị Nữ, Frank và Quả Nữ. Điều thú vị là ba nhóm người cuối cùng này, mỗi người đều có mục đích riêng biệt không liên quan đến nhau. Nguyệt Quàng Thị Nữ thì chỉ đơn giản là muốn xem náo nhiệt, Frank lại hy vọng rằng phụ thân của mình, công tước, sẽ chết bất đắc kỳ tử, còn Quả Nữ thì tìm cách thoát khỏi Tử Linh Chi Thư. Nếu như thời gian ở lại thế giới này quá lâu, Quả Nữ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, nàng sẽ bị hư không chi thụ trực tiếp truyền tống về áo thuật viễn hằng tinh, mà điều này thì sẽ gây ra không ít rắc rối. Còn việc Quả Nữ vì không đem Tử Linh Chi Thư mang về áo thuật viễn hằng tinh, tự mình kết thúc nhiệm vụ, điều này là không thể xảy ra. Quả Nữ nguyện ý trở thành áo thuật viễn hằng tinh công cụ ám sát. Một phần vì áo thuật vĩnh hằng tinh đã nuôi dưỡng nàng, một phần vì nàng có quá nhiều kẻ thù bên ngoài, và cũng vì nàng mang lòng cảm kích với áo thuật vĩnh hằng tinh từ khi mới 10 mấy tuổi. Nàng đã giúp đỡ áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát kẻ địch. Thực lòng mà nói, Quả Nữ cảm kích áo thuật vĩnh hằng tinh sâu sắc. Trên con đường dài ngoài cung điện, tôi hiểu trở về thánh thập giáo đường, lại gặp 5 người thuộc thánh ca đoàn. Đáng tiếc, vì ngôn ngữ không thông, hắn không thể giao tiếp và thu thập được thông tin. Tôi hiểu biết chút ít về ngôn ngữ cổ trong thế giới tai nạn, nhưng đối với ngôn ngữ cổ từ thời thần linh, thì hắn hoàn toàn không hiểu gì. Ra khỏi thánh thập giáo đường, tôi hiểu đi theo con đường cũ, tiến về phương hướng lúc đến. Sau khoảng hơn 1 giờ, hắn đã tới An Minh Bệnh Viện, rồi sau đó quay lại đại giáo đường. Vừa bước vào đại giáo đường, hắn liền nghe thấy tiếng đinh đinh, đoàng đoàng vang lên từ công phường. Ác mà thợ rèn vẫn đang làm việc. Cửa đá của công phường vẫn bị phong bế. Cửa đá đỏ rực như máu, còn bố bố uông thì đang đứng ngoài. Cách đó chừng 10 mấy mét, tay cầm gà nướng trứng mà ăn. Tôi hiểu tìm một chiếc giường đơn, đặt màu xám thị nữ vào đó, rồi tiêm một lượng dung dịch nén đặc sinh mệnh lực vào. Hắn không chắc liệu màu xám thị nữ có thể hồi phục hay không, bởi tình trạng của nàng rất đặc biệt. Sau khi làm xong tất cả, Tô Hiểu rời khỏi đại giáo đường, hướng tường cao gần đó, tiến về quảng trường đá xám. Trên đường đi, Tô Hiểu nhận thấy Tử Chi Dân vắng vẻ rất nhiều, hẳn là kế hoạch của Caesar đã bắt đầu có hiệu quả. Khi hắn tới dưới tường cao của quảng trường đá xám, nơi đây đầy ắp các mũi tên cốt tiễn, chỉ còn lại một vài con đường nhỏ quanh co dẫn vào quảng trường hình tròn. Ngoài trung tâm quảng trường, nơi hắc phong thủ đã chết khô, tôi hiểu còn thấy một bóng người quen thuộc, là Zuyas. Kể từ khi tiến vào khu nội thành đến giờ, đối phương vẫn ở đây, chiến đấu không ngừng. Không biết Zuyas đã dùng cách gì, nhưng hắn đã tiến được mấy chục mét. Chỉ còn cách hắc phong thủ vài bước nữa, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy hắn di chuyển rất chậm rãi, từng bước cẩn trọng. Điều khiến người khác phải ngạc nhiên là chiêu này của Zuyas thực sự có hiệu quả. Dù đám thợ săn trên tường cao vẫn đứng nhìn, họ không hề bị động, giống như không hề phát hiện ra sự tồn tại của Zuyas. Khi Zuyas đi được mấy chục mét, hắn nhận ra Tô Hiểu đã đến gần, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, ý là ta đã thành công, nhìn mà xem. Tô Hiểu gật đầu đáp lại, tán thưởng thủ đoạn của đối phương, rồi hắn tiếp tục bước nhanh theo con đường mòn giữa các cốt tiễn, vượt qua Zuyas và tiến thẳng về phía trung tâm quảng trường, nơi hắc phong thụ đá chết khô. Zuyas sửng sốt, bước chân vô thức bước dài hơn một chút, suýt nữa làm kinh động đến đám thợ săn trên tường cao. Những người này sắc mặt trắng bệch, nếu là người khác, khi gặp tình huống này, hẳn đã tâm trạng suy sụp. Tin tưởng, nhưng Tô Hiểu lại có thể quang minh, chính đại đi qua, bởi vì, trên tường cao, đám thợ săn kia, đều từng là thành viên của Thánh Ca Đoàn, là những người được huấn luyện dưới sự chỉ dạy của Thánh Ca Ta Tổng. Hiện giờ, Tô Hiểu đã chiến thắng Thánh Ca Đoàn, có được Thánh Ca ấn ký, tự nhiên mọi chuyện đều thông suốt, đừng nói là thợ săn trắng bệ, ngay cả các kỵ sĩ của giáo hội gặp hắn cũng sẽ lập tức thể hiện sự kính trọng. Tuy nhiên, khi gặp phải Tử Tịch Thanh Kiếm Thánh Thiên Đoàn. Tô Hiểu vẫn phải tránh đi, vẫn nên thận trọng. Zuyas nhìn xuống, Tô Hiểu tiến đến bên cây hắc phong thụ đã chết khô. Hắn đưa tay đâm vào thân cây, cả cánh tay xuyên vào trụ chính của cây. Sau đó từ trong đó móc ra một vật, ngươi đạt được khởi nguyên thạch thế giới, một gạch chéo nằm. Tô Hiểu kinh hỉ vô cùng, vì điều này đến quá đột ngột. Hắn vốn tưởng rằng trong cây hắc phong thụ chết khô này ẩn chứa bí bảo, hẳn là vật gì đó có liên quan đến nó, nhưng giờ đây nhìn lại, tựa hồ không phải như vậy. Tuy vậy, đổi một cách suy nghĩ khác, nếu trong cây hắc phong thụ lại có mảnh vụn khởi nguyên thạch thế giới, thì vì sao lại như thế? Đây có phải là thử cứu vớt cây hắc phong thụ này, hay là mảnh vụn khởi nguyên thạch thế giới có thể giúp cây hắc phong thụ trưởng thành? Tô Hiểu cầm mảnh vụn khởi nguyên thạch thế giới trong tay, quan sát kỹ, nó không khác gì so với những mảnh vụn trước đó, chỉ là có vẻ lớn hơn một chút. Nếu xét từ một góc độ khác, nếu mảnh vụn khởi nguyên thạch thế giới thực sự có thể giúp cây hắc phong thụ sinh trưởng, thì đó sẽ là sự phát triển trên nền tảng không bị tổn thương của mảnh vụn này. Như vậy, Tô Hiểu nghĩ, khi trở về, hắn hoàn toàn có thể thử xem sao, cộng thêm khối mảnh vụn này. Hắn hiện đã có 4 khối khởi nguyên thạch thế giới, còn thiếu một khối nữa, hắn có thể dùng quyền hạn của Liệp Sát Giả để hợp thành một khởi nguyên thạch hoàn chỉnh trong Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu mảnh vụn khởi nguyên thạch thế giới chỉ đơn thuần giúp cây hắc phong thụ trưởng thành thì cũng chẳng có gì phải lo, bởi vì lúc trước hắn đã đạt được thế giới chi hạch tàn phiến cũng có đặc tính tương tự như vậy. Khối thế giới chi hạch tàn phiến cắm vào trong đất bùn xung quanh hắc phong thụ, được dùng để bón phân cho hắc phong thụ. Từ xưa đến nay, dù là hư không, siêu thoát hay nguyên sinh thế giới, hoặc là các trận danh nhạc viên, Tô Hiểu vẫn là người duy nhất có được thứ này. Một phần vì hắc phong thụ thiếu hụt, phần nữa vì thế giới chi hạch tàn phiến cũng không phải thứ dễ có thể coi đây là sản phẩm đặc biệt của trận danh nhạc viên. Các trận danh khác, nếu muốn có được thứ này, phải bỏ ra một khoản lớn, thậm chí gấp mấy chục lần, hoặc cao hơn nữa. Thật thú vị, mặc dù Tô Hiểu đã chém giết khắp nơi và thu thập được vài chiếc dương bảo vật cấp thế giới, nhưng không thể mở ra nhiều thế giới chi hạch tàn phiến như vậy, hầu hết trong số chúng đều phải cảm ơn vong linh hệ. Lúc trước, khi Tô Hiểu công khai giá thu mua thế giới chi hải tàn phiến từ 690 linh hồn tiền mỗi khối, có khi lên tới 800, có lẽ trong thời gian gần đây sẽ có không ít vong linh hệ tìm đến để bán thế giới chi hải tàn phiến. Với việc này, Tô Hiểu không hề từ chối. Đối với hắn mà nói, thế giới chi hải tàn phiến chỉ là một vật tiêu hao. Nếu như khởi nguyên thạch thế giới mảnh vụn chỉ giúp hắc phong thụ trưởng thành mà không có tác dụng gì đặc biệt, Tô Hiểu sẽ không hứng thú đem chúng đạt gần hắc phong thụ. Nhưng nếu thứ này có thể nâng cao phẩm chất của hắc phong thụ, khiến cho quá trình sản xuất của nó càng có giá trị, thì đó chính là một thu hoạch lớn. Tô Hiểu nhìn về phía Zuyas, thấy tốc độ của đối phương, hắn đoán dưới cây ít nhất Zuyas sẽ phải mất vài giờ mới có thể tiếp cận. Điều này khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù đồng đội tốt có thể chung tay đối phó với kẻ địch mạnh, nhưng trong lúc phân chia nhiệm vụ đôi khi lại xảy ra những tình huống mờ ám, ví dụ như thả ra phệ hồn trùng hoặc khiến đối phương bị phân tách thành hai phần, thậm chí có thể là chém đầu đối thủ mấy lần. Những chuyện này tuy không phải thường xuyên xảy ra, nhưng đôi khi vẫn có thể xảy ra. Chia việc ra, một chút mờ ám là chuyện bình thường. Hiện tại, hắn không cần lo lắng Zuyas có ý đồ xấu, trừ phi Zuyas muốn bị đám thợ săn trên tường cao bắn thành con nhím. Ánh mắt của Zuyas lúc này như thể đang nói, thả cái cây đó ra, để ta làm, không để ý tới sự lo lắng của Zuyas. Tay Tô Hiểu lại một lần nữa thò vào trong hốc cây, hắn nhanh chóng sờ thấy một viên cầu trơn bóng. Cái này có kích thước gần bằng một quả trứng ngỗng. Sau khi lấy nó ra, Tô Hiểu nhận ra đây là một vật rỗng. Lớp vỏ ngoài là một lớp tinh thể hình tròn bán trong suốt, bên trong là một thứ hắc ám sền sệt. Chính giữa khối hắc ám đó có một hình ngôi sao nhỏ, như thể được thu nhỏ lại. lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Tôi hiểu liền biết nó vô cùng chân quý, nhưng cũng không mang lại điểm lành. Chỉ cần chạm vào vật này, hắn cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ, đang từ từ xâm nhập vào nội tâm mình. Nếu như hắn không phải chủ tu đao thuật tông sư, lại thêm cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, ba yếu tố này đã làm cho nội tâm hắn vô cùng kiên định và cường mạnh. Hắn biết rằng, khi đối mặt với thứ này, trong nháy mắt, hắn sẽ bị xâm thực nội tâm, lý trí sẽ bốc hơi, và hắn sẽ biến thành một con quái vật toàn thân đầy xúc tua màu đen. Dù vậy, hắn vẫn không thể tiếp xúc lâu dài với thứ này. Nếu làm vậy, cánh tay phải của hắn sẽ trước tiên bị cổ thần hệ lột xác. Loại vật đáng sợ này, hắn đừng nói là gặp qua, mà ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Tôi hiểu cho rằng đây là một sản phẩm hậu thiên, và nó rất giống như một loại luyện kim tạo vật. Tuy nói với trình độ luyện kim của hắn, hắn hoàn toàn không thể hiểu hết kết cấu của thứ này, nhưng theo phong cách luyện kim văn minh cấp 2, hắn vẫn có thể nhận ra một số điểm rõ ràng. Tầng tinh thể chậm rãi leo lên tay phải của Tô Hiểu. Hắn một tay nâng, quái vật dị thường, ấy ơi, ánh mắt chuyển hướng về phía Zuyas. Hắn đã hiểu được mục đích của Zuyas khi đến Tử Tịch Thành, và lý do vì sao hắn lại liều mạng ở quảng trường đá xám. Lúc này, Zuyas, tâm trạng có chút nứt vỡ, nhưng hắn cũng cảm thấy an tâm một phần. Hắn hiểu rằng, việc tìm được món đồ này trong tay Tô Hiểu tốt hơn nhiều so với việc không tìm được hoặc để người khác đạt được nó. Còn về sau, liệu hắn có bị giết hay không? Thì đó là chuyện đương nhiên. Sau khi Tô Hiểu xác nhận bên trong Hắc Phong Thụ không còn gì khác, hắn không phá hủy cây Hắc Phong Thụ mà chỉ quay lại, men theo con đường uốn lượn của mũi tên, phản hồi dọc theo quảng trường. Hắn kích hoạt ấn ký thánh ca trên tay, lập tức thu hút sự chú ý của đám thợ săn trắng bệ trên tường cao. Zuyas đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, liền nhảy vọt lùi về phía sau. Ba nhân, mẹ, những mũi tên cốt tiễn lần lượt bắn ra. Zuyas tuy biết nắm bắt thời cơ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị trúng ba mũi tên, khiến khí tức của hắn đột ngột yếu đi một đoạn lớn. Điều này cho thấy sức mạnh của những mũi tên từ đám thợ săn trắng bệ là không hề nhỏ. May mắn thay, đám thợ săn trắng bệ không quá quyết liệt tấn công. Nếu không, thì Tô Hiểu trong nội thành đã không thể dễ dàng tiến lên được. Tử Chi Dân, Thụ Thực, cùng những áp lực khác đã khiến tình huống thêm phần căng thẳng. Zuyas lên tiếng, Byakuya nói giá đi, nhưng ngươi đừng cầm ngay thứ này. Trước tiên hãy ném nó xuống đất, nghe nói nó sẽ ảnh hưởng đến nội tâm của mọi sinh linh. Zuyas không lập tức rút mũi tên ra khỏi người, thứ này vẫn chưa thể rút ra, nếu không sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến linh hồn. Có thể thấy, quả thật, không hổ, là những thợ săn mà thánh ca đoàn huấn luyện. Tô Hiểu nhìn vào vật, quỷ dị, trong tay, dùng món cái, và món sữa nắm chặt, đồng thời dùng món trỏ gõ nhẹ lên nó. Mặc dù thứ này trông như rỗng, nhưng thực ra rất nặng. Cảm giác cầm nó trong tay, giống như đang nắm giữ một mảng hắc ám mênh mông và vô hình. Cảm giác này khiến hắn vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy như có gì đó đang dụ dỗ. Như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Đột nhiên, động tác của Tô Hiểu dừng lại. Không biết từ lúc nào, hắn đã đưa viên cầu, quỷ dị, này lên trán, chuẩn bị áp vào mi tâm. Từng xúc tu đỏ tươi, quấn quanh cánh tay phải của Tô Hiểu. Và trên cổ hắn, một nửa của tiên cổ mặt nạ, đeo lên nửa mặt dưới của hắn. Những xúc tu đỏ tươi từ mặt nạ lan tràn ra, ngăn cản hắn không thể chạm vào. Quái vật này, đối diện. Zuyas, đôi mắt trở nên đen kịt, khắp cơ thể hắn, đều mọc ra xúc tu màu đen. Những xúc tu này vặn vẹo một cách vô thức. Lúc này, trong mắt Zuyas, mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ còn lại quái vật kia. Tô Hiểu buông tay, năm sợi linh ảnh tuyến nối liền với năm ngón tay hắn, một đầu khác quấn vào, quái vật, nhếch lên treo giữa không trung. Thiếu ngươi một lần, Tô Hiểu mở miệng, câu nói này là dành cho tiên cổ mặt nạ. Hắn nheo mắt lại. Đây là một bài học. Mặc dù, hắn đã săn qua không ít cổ thần, và đã nghiên cứu rất nhiều về lực lượng nguyên thủy của cổ thần. Nhưng đối mặt với những cổ thần thực sự, hắn vẫn cảm thấy mình hiểu biết còn quá ít. Đối với những thứ liên quan đến cổ thần, sự cảnh giác và lòng kính trọng không thể thiếu. Vì nhiều lý do khác nhau, tôi hiểu và những vật cấp cha thường không ưa nhau. Từ phương diện này mà nói, việc mạo hiểm của hắn không phải là quá cao, trái lại, có những vật quái dị khiến hắn suýt phải thất bại hai lần. Một lần là khi hắn chạm phải ám hắc mặt nạ, lần khác chính là khi hắn chạm phải quái vật này. Mặc dù thứ này ban đầu xâm nhập vào nội tâm một cách rất mạnh mẽ, nhưng tôi hiểu, với tư cách là một tam tông sư, vẫn có thể chống lại, nếu không, hắn đã không dám cầm lấy thứ này. Tuy nhiên, điểm nguy hiểm của nó là, thứ này sẽ dần dần thích nghi với sức chống cự của người cầm giữ, và quá trình này không lâu, chỉ cần vài giây hoặc vài phút. Càng nguy hiểm chính là, chỉ cần chạm vào vật này, liền sẽ bị nó hấp dẫn, dù có nghĩ mọi cách để giữ lại cũng không được. Điều kỳ lạ nhất là, dù là người thuộc hệ cổ thần, hơn nữa, không trực tiếp chạm vào vật này, chỉ cần đứng cách nó vài mét, cũng sẽ cảm nhận được ảnh hưởng. Lấy nó ra, đưa cho ta. Zuyas lên tiếng, tốt, tôi hiểu ra hiệu cho Zuyas tự cầm lấy. Khi Zuyas vừa tiến gần, một cái, nhân từ chi thứ, liền xuất hiện trong tay hắn, buộc vào bả vai của Zuyas. Lúc đầu Zuyas không có phản ứng, nhưng ngay sau đó, toàn thân hắn bắt đầu rung chuyển. Những xúc tua màu đen trên người nứt ra, lộ ra rất nhiều miệng rộng với răng nanh, phát ra âm thanh gào thét kèm theo sóng xung kích màu đen. Một lát sau, Zuyas ngã xuống đất, mặt đầy mồ hôi lạnh. Thấy vậy, tôi hiểu lại rút ra một cái, niêm từ chi thứ, từ tay, đủ rồi, đủ rồi. Dừng lại, ta đã tỉnh táo rồi, ngươi đem thứ đồ chơi kia, cầm đi xa một chút, trong tay rủi tinh thể cũng thu lại đi. Nghe vậy, tôi hiểu vùng tay lên, ném vật kia ra ngoài mười mấy mét. Hắn không lo lắng có ai sẽ cướp lấy nó. Đây là gì? Trên tay phải tôi hiểu tỏa ra một làn xương đen mỏng, cảm giác nhanh chóng biến mất dưới sự xâm nhập của lực lượng quái dị. Đây là vật phẩm do các ngươi, luyện kim sư, chế tạo ra sao? Zuyas lau mồ hôi lạnh trên mặt. Đối với sự hiểu biết của tôi hiểu về luyện kim thuật, Zuyas thực ra đã sớm nhận ra, đây, quả thật, là chuyện khó tránh khỏi. Dù là dược tề bút hay là mãnh độc, tất cả đều mang đậm phong cách của luyện kim sư. Thứ này, đám luyện kim sư gọi là lực lượng vật chứa, tại vẫn diệt tinh, nó được xưng là vô tận bản nguyên. Ngay cả minh thần cao cao, tại thượng cũng muốn có được nó. Zuyas không giấu giếm gì về vô tận bản nguyên, bởi đây là một trong những điều mà bốn người họ đã nhiều lần hợp tác bàn bạc. Thứ hai, tôi hiểu là luyện kim sư, có lẽ khả năng sẽ dễ dàng nhìn ra sự thật nếu hắn cố giấu giếm. Theo lời Zuyas, mục đích chuyến đi này của hắn chính là tìm kiếm thứ này, và không phải do mình thần phái tới. Điều đó khiến mọi chuyện trở nên càng thêm phức tạp. Vô tận bản nguyên bắt nguồn từ diệt pháp thời đại trước. Khi đó, dù đám diệt pháp giả rất mạnh mẽ, nhưng chưa thể trở thành đại biểu của cả một thời đại. Thế nhưng, vào thời điểm đó, họ lại là kẻ thù không đội trời chung với cổ thần. Săn đuổi cổ thần là một trong những hành động chủ yếu của họ. Sau đó, ân oán giữa đôi bên kéo dài suốt toàn bộ diệt pháp thời đại. Trong suốt thời gian đó, đám diệt pháp đã tiêu diệt rất nhiều cổ thần. Vấn đề là, đám diệt pháp không phải nhạc viên trận doanh, cũng không phải luyện kim sư. Chiến lợi phẩm mà họ thu được khi giết cổ thần hầu hết chỉ là thần huyết, từ đó họ có thể rút ra lực lượng bản nguyên của cổ thần. Mặc dù thứ trước có thể dùng được đôi khi, nhưng thứ sau càng quý giá, lại không có tác dụng với diệt pháp. Càng phiền phức hơn, lực lượng bản nguyên của cổ thần khi rút ra sẽ không bảo tồn được lâu. Sự tình rất sắp xuất hiện bước ngoặt thời đại ấy, khi văn minh luyện kim ở kỷ thứ hai chưa diệt vong, đám luyện kim sư biết được việc này, lòng đau như cắt, tài liệu quý giá như thế. Nhưng những kẻ diệt pháp lại không biết phải dùng nó như thế nào, chuyện sau đó lại khiến người ta vui tai, vui mắt. Những diệt pháp trận doanh vốn có chút không ưa nhau với văn minh luyện kim ở kỷ thứ hai, nay lại dần hỏa hoãn. Đám luyện kim sư nghĩ rằng, sau này, nếu có thể làm ra cổ thần, lực lượng bản nguyên, thì sẽ bán cho bọn họ. Bên phía diệt pháp vốn đã có kế hoạch, chỉ vì không có cổ thần, lực lượng bản nguyên nên không thể thực hiện được. Còn việc bảo tồn cổ thần, lực lượng bản nguyên, đối với đám luyện kim sư mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Sau đó, đám diệt pháp bị đám luyện kim sư giàu có làm chấn động, còn đám luyện kim sư thì bị sự cường đại của diệt pháp làm cho trừng to mắt. Đến giai đoạn cuối của kỳ thứ hai, văn minh luyện kim, đám luyện kim sư đã tích trữ được một lượng lớn cổ thần, lực lượng bản nguyên, và cuối cùng họ bắt đầu hoàn thiện cái tưởng tượng ấy. Thông tin đã được xác nhận, kỳ thứ hai, văn minh luyện kim không vì vậy mà diệt vong, nhưng điều này lại làm tăng tốc độ diệt vong của văn minh luyện kim một cách đáng kể. Mặc dù đám luyện kim sư không thành công trong việc thực hiện tưởng tượng của mình, nhưng họ đã chế tạo ra rất nhiều vật phẩm luyện kim từ cổ thần, lực lượng bản nguyên, và những vật này trở thành trí bảo cần thiết đối với đám cổ thần. Đây chính là vật phẩm luyện kim tên gọi vô tận bản nguyên. Trong giới luyện kim sư, nó vốn phải là một hạch tâm cường đại, nhưng để giải quyết vấn đề về tính thích ứng, vô tận bản nguyên lại có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ. Đối với đám cổ thần mà nói, nếu như đạt được vô tận bản nguyên và đem nó trồng vào trong thần khu trong một thời gian dài, tính thích ứng của vô tận bản nguyên sẽ được kích hoạt. Từ đó, nó sẽ chuyển hóa năng lượng bản nguyên thuộc hệ cổ thần thành đặc tính của cổ thần đó. Như vậy, cổ thần sẽ có thể thôn phệ lượng lớn năng lượng bản nguyên thuộc hệ thần linh trong vô tận bản nguyên, mà năng lượng bản nguyên này lại có độ phù hợp cực kỳ cao với hệ cổ thần. Nếu một vị cổ thần có thể thôn phệ hết năng lượng bản nguyên trong vô tận bản nguyên, hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Vậy tại sao vô tận bản nguyên lại xuất hiện tại Tử Tịch Thành? Điều này vẫn chưa ai biết rõ. Xét đến thần thánh phân cát khí là do chỉ rũ giáo hội ủy thác cho đám luyện kim sư chế tác, và mối quan hệ giữa U Ám Đại Lục với các luyện kim sư có lẽ rất tốt. Có thể trước khi văn minh luyện kim diệt vong, họ đã đem vô tận bản nguyên đưa đến đây. Điều này cũng là hợp lý. Nghe nói vì vô tận bản nguyên vẫn diệt tinh đã từng khai chiến với U Ám Đại Lục. Sau khi hai bên giao chiến, họ phát hiện không thể làm gì được đối phương, vì thế mới dần dần lắng lại. Điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi, liệu có phải vẫn diệt tinh chính là một trong những thủ phạm khiến U Ám Đại Lục suy sụp đến mức này? Tạm thời không nói vô tận bản nguyên là ai gửi vào bên trong Hắc Phong Thụ, tôi hiểu đối với việc Zuyas đến tìm vô tận bản nguyên càng cảm thấy hứng thú. Cổ thần hệ không phải là cổ thần, hai thứ có sự khác biệt rõ rệt. Giống như Zuyas không phải cổ thần, hắn vĩnh viễn cũng không thể trở thành cổ thần, dù một ngày nào đó hắn có thể mạnh mẽ hơn tất cả các cổ thần. Nhưng hắn vẫn không phải cổ thần. Vô tận bản nguyên, chỉ có cổ thần mới có thể sử dụng. Zuyas mạo hiểm tính mạng, xâm nhập Tử Tịch Thành để tìm kiếm thứ này, rõ ràng là không vì lợi ích cá nhân. Cộng thêm hắn lần này tới, không phải do Minh Thần phái, điều này càng thêm sâu xa. Cao cao tại thượng, chí cao thần vị, cũng không thể mãi là một vị thần chi. Zuyas đột nhiên nói một câu nghe như dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nghe vậy, trong mắt Tô Hiểu lộ vẻ không bình thường. Sự việc này dường như đang đi theo hướng hắn dự đoán. Tại Vẫn Diệt Tinh, người ngồi ở chí cao thần vị tự nhiên là Minh Thần, nhưng câu nói chí cao thần vị cũng không thể một vị thần chi vĩnh viễn ngồi à? Rõ ràng là muốn kéo Minh Thần xuống khỏi vị trí thần thánh. Với thực lực hiện tại của Zuyas, nói những lời này khó tránh khỏi có vẻ cuồng vọng. Nhưng đừng quên, đằng sau Zuyas là một vị thượng vị cổ thần. Vị cổ thần này, mặc dù không mạnh bằng Minh Thần, nhưng ở Vẫn Diệt Tinh cũng có một địa vị rất cao. Zuyas lần này tới tìm vô tận bản nguyên cho ai, dường như đã rõ ràng. Rất lâu trước đây, Tô Hiểu từng đắc tội với Minh Thần, mà không chỉ một lần. Hơn nữa, vì hắn là diệt pháp, việc Minh Thần muốn giết hắn là chuyện hết sức bình thường. Biakuya, giả giá đi, ngươi nên biết, ta rất có thành ý, Zuyas mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Hiểu không đáp lại, hắn chỉ khẽ kéo linh ảnh tuyến, vô tận bản nguyên, liền bay về phía hắn. Tô Hiểu nắm lấy vô tận bản nguyên, sợi tơ tinh thần lực biến thành văn ấn, quấn quanh tay hắn, hắn cứ thế mà cầm lấy vô tận bản nguyên. Zuyas nhìn thấy, khi Tô Hiểu cầm lấy vô tận bản nguyên, thì vô tận bản nguyên bỗng dưng bị ức chế, không thể xâm nhập ra ngoài. Đây là một cách mà đám luyện kim sư ở kỳ thứ hai đặc biệt là những lão cổ hủ, thường ưa thích lưu lại, để phòng khi tạo vật mất kiểm soát, là người thừa kế chính thức của văn minh luyện kim kỳ thứ hai. Tôi hiểu, đương nhiên hiểu rõ cách mà các luyện kim sư này thường để lại. Cửa sau, như thế nào? Đưa người đây. Tôi hiểu giả vờ muốn ném vô tận bản nguyên cho Ziyas. Ziyas vô thức ngả người ra sau, trên mặt lộ rõ vẻ phòng bị, như thể đang nghĩ. Người muốn mượn cơ hội giết ta thì cứ nói thẳng đi. Dù là Tam Tông Sư hay Tâm Suy Minh tưởng level 80, như tôi hiểu, cũng đều có thể bị vô tận bản nguyên xâm thực nội tâm. Nếu nói về kiên định nội tâm, trong các hệ, đao thuật Tông Sư của hắn là kẻ hiếm có địch thủ, chứa trong đầy. Ziyas lấy ra một chiếc hộp gỗ, có vẻ như đã bị hỏa thiêu qua, cháy đen. Tôi hiểu ném vô tận bản nguyên vào trong hộp. Ziyas lập tức khép lại hộp, rồi quay người định rời đi. Nhưng đột nhiên cao mày, dừng lại. Nếu không, ngươi giả giá đi, ngươi cứ thế đưa ta rồi, trong lòng ta sợ hãi không thôi. Tôi hiểu không nói gì, hắn đây không phải đầu tư, mà là câu cá. Với trình độ luyện kim của hắn, tuy không thể phân tích được kết cấu của vô tận bản nguyên, nhưng hắn có thể xác định một điểm, đó là nếu không có thiết bị phụ trợ bên ngoài, cổ thần không thể hấp thu năng lượng bản nguyên bên trong, thần mẹ nó. Đêm thứ đó trông vào trong thần khu một thời gian, vô tận bản nguyên, tính thích ứng sẽ tự động kích hoạt, không biết là tin đồn của ai, nhưng lời này nghe thật giống như một tên nhà vật lý học thảo luận về động cơ vĩnh cửu mà hao tổn linh hồn vậy. Tôi hiểu tuy không thể phòng chế được vô tận bản nguyên, nhưng hắn có 6-7 phần tự tin chế tạo ra thiết bị phụ trợ bên ngoài, giúp cho thần linh hệ có thể hấp thu năng lượng bản nguyên bên trong. Những cổ thần học giả ở Vẫn Diệt Tinh không phải là những người mà Tô Hiểu xem thường. Nhưng luyện kim tạo vật và nhãn chi nghi thức là hai lĩnh vực tri thức hoàn toàn khác nhau. Nếu dùng nhãn chi nghi thức để kích hoạt vô tận bản nguyên thì chẳng khác gì dùng di động để cắt tóc. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể lý giải được. Hiện tại, hắn không muốn đưa thứ này cho Ziyas mà chỉ là câu cá. Cũng vì vậy, hắn chuẩn bị tài chính ở bên kia. Bây giờ, mở miệng với Ziyas, có thể yêu cầu vài món tiền. Hơn nữa, hai bên hợp tác quá nhiều lần rồi, coi như có làm thịt nhau, cũng chỉ đến mức độ đó mà thôi. Ngược lại, nếu sau này thế lực bên Ziyas phái người đến đàm phán, thì cũng sẽ không phải là Ziyas được đãi ngộ như vậy. Nếu đối phương không bỏ ra đủ đại giới, tôi hiểu, nhất định sẽ không thèm để ý đến bọn chúng. Vậy sao ngươi có tính toán gì không? Tôi hiểu hỏi. Ziyas cẩu tạc nhìn ra vẻ tìm tòi trong ánh mắt, nhưng không chút nào có vẻ hối lỗi về việc không mang được đồ vật gì vừa rồi. Đi lang trùng, Ziyas đáp lại. Nghe vậy, Ziyas bước chân ngừng lại, rồi nói, cáo từ. Sau khi để lại câu nói này, Ziyas bước nhanh biến mất giữa những công trình kiến trúc trong toàn bộ khu nội thành, ngoài quảng trường đá xám bên ngoài. Nơi duy nhất hắn đi qua chính là lang trùng, bởi vì trước đây Wood đã đi qua đó và sau đó phản hồi cầu viện. Ban đầu hai người đã thương thảo kế hoạch, Ziyas sẽ giúp Wood giải quyết lang trùng cường địch, sau đó Wood sẽ giúp hắn lấy đồ vật bên trong hắc phòng thụ. Kết quả là Ziyas đi vào lang trùng cùng lang kỵ sĩ giao thủ một lúc, rồi cả hai cùng rút lui. Wood còn tốt, nhưng Ziyas thì bị đại kiếm chém trong ngây ngốc. Ngân Nguyệt Lang là đồng minh của Diệt Pháp. Trước đây, cùng chung săn cổ thần, Ngân Nguyệt Lang cực kỳ am hiểu truy tung khí tức của cổ thần. Trong chiến đấu, hắn luôn là lực lượng chủ chốt. Lang trùng Lang kỵ sĩ là người thừa kế của Ngân Nguyệt Lang, mà Ziyas lại đi vào cổ thần khu vực của họ, thực sự là tự tìm lấy tội. Ziyas sau đó phát hiện, Wood tìm hắn đến, không chỉ vì muốn đối phó Lang kỵ sĩ, mà còn vì một lý do khác. Hắn không thể chỉ mình bị lang kỵ sĩ chém, nên muốn tìm một đồng đội tốt để cùng hưởng lợi. Tuy nhiên, khi không tìm được đại giáo đường khu Tô Hiểu, hắn đành phải tìm đến Ziyas. Khi Ziyas định lừa Wood đến quảng trường đá xám, định chia sẻ với hắn cảm nhận về cuộc sống đầy nghi ngờ sau khi bị thợ săn bắn trúng, hắn phát hiện Wood đã biến mất không dấu vết. Thật đáng tiếc, Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể lừa Ziyas vào trong ổ của lũ lang, tỷ lệ thắng khi đối đầu với lang kỵ sĩ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, đồng đội tốt quả thật quá khó lừa. Zuyas thỉnh thoảng còn bị dính chiêu, còn Wood và Siza bên kia thì hoàn toàn không thể lừa được. Tôi hiểu theo con đường cũ quay về, đi được một lúc, khoảng mười mấy phút sau, hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ từ xa, phát ra từ một tòa kiến trúc cách đó mười mấy mét mét, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi hiểu dừng lại, mắt nhìn xung quanh, tay hắn đặt lên chuôi đao. Dù không thể xác định chính xác vị trí của địch nhân, nhưng hắn chắc chắn rằng, sau tòa kiến trúc đó, có một kẻ mạnh đang ẩn nấp. Lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân nặng nề vang lên, máu me bắn ra trên mặt đất, một con quái vật toàn thân lông trắng xám, bốn chân đạp xuống đất, trên lưng mọc đầy gai xương, từ phía sau tòa kiến trúc bước ra, hình thể của nó khá lớn, đủ để lấp kín một căn phòng, nhưng lại rất cân đối và linh hoạt. Con quái vật này há miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi cắn nát một nửa thi thể của tử chi dân, máu đen từ vết thương chảy ra, nó nhấm nháp thi thể, trong miệng còn vương vãi máu tươi. Tô Hiểu dùng chúng thần chi nhãn để dò xét, nhưng chỉ nhận thấy được danh xưng của con quái vật này. Khát máu dã thú, sau một tiếng gầm gừ rùng rợn, nó ngửa đầu nuốt nửa thi thể của tử chi dân vào miệng, đầu lưỡi liếm đi vết máu còn sót lại. Trên móng vuốt, khát máu dã thú với đôi con, ngươi đỏ tươi, dọc theo thân thể, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nó làm bộ như muốn lao tới, nhưng chiếc đuôi dài của nó lại mạnh mẽ đập xuống đất, cưỡng ép ngừng, lại hành động tấn công. Bạch, đêm, khát máu dã thú gầm lì, miệng phun ra tiếng thở khàn khàn, đồng thời mơ hồ phát ra âm thanh giống như tiếng người. Nó bật nhảy, sau đó biến mất khỏi tầm mắt, khi xuất hiện lần nữa. Đã ở ngoài trăm mét, nửa thân thể đã đập mạnh xuống tháp cao, cuối cùng biến mất thành một dã thú. Tô Hiểu thấp giọng nói, hắn nhìn theo phương hướng mà khát máu, dã thú biến mất. Trong lòng đã đoán ra đây là ai, đây chính là người đã uống rượu mạnh, tính khí bạo ngược, nhưng khi gặp mặt tại thành cao tường, hắn lại nói, còn sống trở về a, chính là thánh tế tự. Tô Hiểu vừa định đi về hướng đại giáo đường, bỗng nghe thấy phía trước có tiếng bước chân vội vã. Hắn nhìn kỹ, thì ra là Zuyas. Zuyas chạy đến gần. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, ánh mắt hắn lộ vẻ vui mừng. Nhưng chỉ trong một giây sau, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Từ một căn nhà dân gần đó, Tô Hiểu nhìn theo Zuyas, cùng vài tên tử chi dân đang đuổi theo. Họ dần dần khuất dạng, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng. Sau đó, hắn mới rời khỏi căn nhà dân, hướng đại giáo đường mà đi. Nửa giờ sau, phanh, một thanh trường đao đã rỉ sét và loang lổ, vù vù bay qua vai Tô Hiểu, lao vào trong một tòa kiến trúc phía trước. Hắn không dừng bước, tiếp tục nhảy lên nóc nhà, rồi lại lao về phía nóc nhà đối diện. Khi thân hình hắn ở giữa không trung, Tô Hiểu nghe thấy tiếng vù vù sau lưng, kình phong thổi bay mái tóc của hắn. Oanh, phía sau kiến trúc, một cánh tay to lớn được tạo thành từ rễ cây vươn ra, đánh mạnh vào hắn. Sau đó, những rễ cây này tỏa ra, cuốn lấy Tô Hiểu, nhận đạo đao, hoàn đoạn. Trường đao phát ra tiếng kêu giòn, chém đứt những rễ cây đang cuốn tới, làm chúng tứ tán rời ra. Phía sau, thụ thực gầm lên, dùng tay lớn nắm lấy một tên tử chi dân thân hình cúi thấp, rồi ném hắn về phía Tô Hiểu. Phành, một tiếng vang lên, tên tử chi dân bị ném bay, tạo thành một cơn sóng khí. Khi hắn xông tới, thân thể ở giữa không trung đã vung lên chiến phủ, leng keng, chiến phủ va phải chạm long thiềm. Nhưng tên tử truy dân lập tức rút từ eo ra một chiếc vòng nỏ, rồi bắn ra những mũi tên nhỏ. Cùng lúc đó, lại một tên tử truy dân rơi xuống gần Tô Hiểu. Hắn ta có mái tóc dài, khi rơi xuống đất, lập tức đá một cú xoáy, mang theo vạt áo bị rách của xích đao, nhằm thẳng đầu Tô Hiểu mà chém xuống. Huyết khí tụ lại trên chân phải của Tô Hiểu, hắn lập tức dồn sức, một cước đạp mạnh xuống mặt đất, huyết khí khuếch tán ầm ầm, khiến hai tên tử chi dân đối diện phải tạm lùi lại. Một cảm giác nguy cơ bỗng dưng trào lên, khiến tóc gáy hắn dựng ngược, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Hắn vung đao, chém ra một nhát nghiêng, tạo ra những tia lửa vụt lên, một cánh tay bay lên, rơi xuống đất, một tên tử chi dân đội mũ trùm. Tay cầm đoạn đao hiện thân, Tô Hiểu lại một lần nữa, nhảy lùi, thành công lùi vào trong phạm vi An Miên đỉnh viện. Ba tên tử chi dân cùng thụ thực không đuổi theo vào trong. Còn ở ngoài cửa lớn, những tên thợ săn trắng bệch đứng xa xa trên tháp cao, mang theo mâu thương cũng không còn cơ hội tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu không thể tránh khỏi tất cả những kẻ thuộc tử suy dân. Trước mắt tình huống là như vậy, hắn vừa đi qua một con hẻm, bỗng nhiên một cây mâu thương bắn tới, hắn vô thức rút đào chém tới. Nhưng lực phản chấn khiến cánh tay hắn tê dại, suốt nửa phút, hắn không biết tên thợ săn trắng bệch kia, vì sao lại công kích mình. Đối phương khác, hẳn với những thợ săn trắng bệch khác, trước hết, hắn cao, gần 4 mét, lại không dùng cung tên. Trên ngực của hắn, có một ấn ký hình tam giác, giống hệt với dấu hiệu trên một chiếc ghế đá trong đại giáo đường, 12 chương. Tô Hiểu đẩy cửa đại giáo đường, bước vào bên trong, hắn đứng chờ, đồng thời tiết kiệm, Tí Hộ Thạch, Bố Bố Uông và Ba Ha đều đã chờ sẵn. Trong đại giáo đường không có năng lượng tử tịch lan tràn, nên không cần phải che chở. Hắn lên tầng 2, đi đến bệ đá. Tô Hiểu phát hiện ghế đá của đại chủ giáo giờ đã tốt hơn trước, ít nhất không còn là kiểu ghế có thể khiến người ngồi phải chết ra bất cứ lúc nào. Nguyệt Quang thị nữ không còn là thành viên của giáo hội sao? Đại chủ giáo mở lời. Tô Hiểu đáp. Cũng là chuyện tốt. Nàng đã đưa tiễn rất nhiều người được chọn, có thể giữ vững đến giờ, vượt quá mọi dự đoán của chúng ta. Đại chủ giáo có chút cảm khái, nhưng nhiều hơn vẫn là hoài niệm. Ta gặp một tên thợ săn trắng bẩy, trên người hắn có dấu ấn kìa. Tô Hiểu chỉ vào một chiếc ghế đá, cách đó không xa. Thấy vậy, đại chủ giáo gật đầu, nói, tốt nhất ngươi đừng chọc vào hắn. Trong giáo hội, ngoại trừ thánh ca đoàn và một số lang kỵ, hắn là kẻ mạnh nhất. À, Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu không tiếp tục tán gẫu với đại chủ giáo. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá, bắt đầu tĩnh tâm khôi phục. 2 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Lúc trước trận chiến dù không quá kịch liệt, hắn vừa đánh vừa lùi. Nên sau 2 giờ khôi phục, hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đây chính là thời điểm thích hợp để đối mặt với lang trùng. Hắn vừa bước xuống tầng 1, chưa đi được mấy bước thì cảm giác có gì đó không ổn. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía một bên tường ở bậc thang. Lúc này, một nữ nhân mang mặt nạ bạc, mặc trường bào màu xám, đứng trên đó, chính là màu xám thị nữ. Màu xám thị nữ đứng đó, hai tay chắp trước bụng dưới, hơi khom, người chào Tô Hiểu, nhưng không nói lời nào, có vẻ như không thể nói chuyện. Tô Hiểu không rõ năng lực của nàng, nhưng có một điều hắn chắc chắn, nếu không cẩn thận, rất dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của nàng. Chờ chút, ngươi đi lang chủ mà, ta cũng cùng đi. Cô lỗ từ trên đèn treo cao lên tiếng. Từ khi tận mắt thấy Tô Hiểu mang về những món bảo vật từ kho báu, cô lỗ đã quyết định sẽ cùng tham gia, và trong trận chiến trước, nàng cũng đã hỗ trợ. Lúc đó, nàng chứng kiến Tô Hiểu thu hồi 72 khối linh hồn tinh hạch. Trong lòng nàng không kiềm chế nổi, gần như muốn điên lên vì tham lam. Người xác định Tô Hiểu đang chuẩn bị đối phó với lang kỵ sĩ cuối cùng. Về lý thuyết, lang kỵ sĩ mạnh hơn thánh ca đoàn, thực lực ban đầu của hai bên gần như tương đương. Nhưng khi xét đến việc đại chủ giáo đã từng nhắc đến, lang kỵ sĩ có khả năng kháng lại sự xâm thực của tử tịch một cách kỳ lạ. Vì thế có thể khẳng định, lúc này lang kỵ sĩ mạnh hơn thánh ca đoàn là điều không có gì phải nghi ngờ. Đương nhiên, xác định lần này, 4 người, chúng ta sẽ cùng với công. Một tên lang kỵ sĩ, Gâu, Bố Bố Uông nhanh chóng ngắt lời, ý là, nó chỉ là phụ trợ, nó cũng không dám lên mặt đối đầu với lang kỵ sĩ, chỉ một cước của lang kỵ sĩ cũng đủ để đạp chết nó, dù 3 người vây đánh 1 vẫn có ưu thế. Nhưng lần này, ta sẽ không giấu giếm gì nữa, thực ra, ta luôn ẩn giấu thực lực của mình. Cô lỗ nói xong, răng rắc một tiếng, cắn nát viên kẹo trong miệng rồi cười lớn. Một đoàn người rời khỏi đại giáo đường, hướng về phía đông mà đi, khoảng cách từ đại giáo đường đến lang trùng không tính là xa, so với khoảng cách đến thánh thập giáo đường thì còn gần hơn. Tô Hiểu vì tìm Nguyệt Quang thị nữ mà quyết định đi trước thánh thập giáo đường, có một vị trị liệu sư ở trong đại giáo đường. Khi chiến đấu với cường giả, hắn tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn, dù có thắng nhưng thân thể bị trọng thương, sắp chết, thì sau đó cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại trạng thái, không đến mức mất đi tư cách thăm dò tử tịch thành. Dù không thể tìm ra Nguyệt Quang thị nữ, nhưng nếu có thể gặp Hồi Sắc thị nữ, tôi hiểu cũng sẽ bình tĩnh mà xem xét. Nếu phải chọn giữa hai, hắn sẽ chọn Hồi Sắc thị nữ, bởi vì lựa chọn này có thể giúp giảm bớt rất nhiều nỗi lo về sau. Đi trên con đường lệch hướng, tôi hiểu nhìn về phía xa, tại trung tâm khu nội thành, một tòa tháp hình trụ màu đen cao vút đứng vững. So với các tháp cao khác trong nội thành, tòa tháp này giống như hạt giữa bầy gà, cao ít nhất cũng phải 150 mét trở lên. Dù khoảng cách rất xa, tôi hiểu vẫn cảm nhận được từ tòa tháp này một cảm giác nguy hiểm, giống như có thứ gì đó đang từ xa nhìn về phía hắn, nhưng không hề có ác ý rõ ràng. Tòa tháp này là điểm giới hạn của khu nội thành, sau đó là nửa sau của khu vực, nơi có trị liệu sở, ô uế chi địa, chuộc tội điện và chí cao thánh sở, tất cả đều nằm trong khu vực phía sau. Tôi hiểu lúc này đang ở khu vực phía trước của tháp. Đồ vật trong chủ tháp vẫn chưa công kích từ xa hắn, nhưng hắn không dám chắc chắn. Hắn không biết khi bước vào khu vực phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liệu những tồn tại trong chủ tháp có bị chọc giận hay không? Hắn dự định sau khi chia xong thắng bại với Lam kỵ sĩ, nếu còn sống sót, trước hết sẽ trèo lên chủ tháp, quan sát tình hình trên đỉnh tháp, rồi sau đó mới tiếp tục tiến vào khu vực phía sau. Đối với Tô Hiểu mà nói, toàn bộ nội thành có 6 địa điểm trọng yếu, theo thứ tự là Đại Giáo Đường, Thánh Thập Giáo Đường, Lang Trùng, Ô Uy Chi Địa, Chuộc Tội Điện và Chí Cao Thánh Sở. Đại Giáo Đường là khu vực an toàn, Thánh Thập Giáo Đường và Lang Trùng thì không cần phải nói nhiều, trọng điểm là 3 khu vực phía sau. Ô Uế Chi Địa là nơi sơ đại thánh nữ cư ngụ, còn Chuộc Tội Điện là nơi tập hợp tội nghiệp, nơi đó được coi là ổ hang của tội lỗi. Cuối cùng là Chí Cao Thánh Sở, nơi này chính là chỗ sâu nhất của Tử Tịch Thành, cũng là nơi kết thúc liên quan đến Tử Tịch. Nếu có thể, tôi hiểu sẽ đi thẳng đến Ô Uế Chi Địa và Chuộc Tội Điện trước, chứ không phải đối đầu với Lang Kỵ Sĩ ngay lập tức. Vấn đề là Ô Uế Chi Địa và Chuộc Tội Điện có nồng độ năng lượng rất cao. Theo những gì tôi hiểu biết, Ô Uế Chi Địa ít nhất phải có hiệu quả che chở cấp 8 trở lên mới có thể an toàn tiến vào, còn Chuộc Tội Điện yêu cầu hiệu quả che chở từ cấp 10 đến cấp 12 mới có thể bước vào được. Điều kỳ lạ nhất là Chí Cao Thánh Sở, dựa vào mô tả của Đại Chủ Giáo, tôi hiểu đánh giá, ít nhất cũng phải có hiệu quả che chở cấp 40. Thậm chí cao hơn mới có thể an toàn vào được nơi đó. Cho đến nay, tôi hiểu vẫn chưa bao giờ cho rằng mình là thiên tuyển chi nhân, hoặc nghĩ rằng nếu người khác không làm được việc gì, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn thấy rõ rằng, trước kia, những người đến Tử Tịch Thành và trở thành người được chọn, mỗi người đều không phải là nhân vật đơn giản. Những người ấy không phải ai cũng là người mạnh nhất của thời đại mình, cũng không phải là lãnh tụ hay anh hùng kiêu hùng, nhưng họ lại có thể gánh vác trách nhiệm, làm việc quyết đoán, thậm chí đôi khi cực đoan, là những thế giới chi tử. Những người này trở thành người được chọn, và khi đến Tử Tịch Thành, không ai trong số họ thoát khỏi thất bại. Điều quan trọng là, ngay cả những người như Đại Chủ Giáo, Thánh Tế Tự, Lão Quái Phật, hay Cương Thiết Sứ Đồ, những thành viên cũ của giáo hội, đều đã từng là người được chọn. Nói theo một cách khác, Thánh Ca Đoàn hay Lang Kỵ Sĩ Đội, khi mới bắt đầu, cũng có thể coi là người được chọn. Họ thất bại, nhưng vẫn sống sót. Họ không rời khỏi Tử Tịch Thành như những người khác mà vẫn ở lại đây, trở thành những thí luyện cho những người được chọn. Ngay cả Sơ Đại Thánh Nữ cũng có thể đã từng là người được chọn. Mặc dù Thánh Nữ nhất mạch ở Cao Tường Thành có địa vị, nhưng danh tiếng của họ từ đầu đến cuối vẫn không tốt, nhất là Sơ Đại Thánh Nữ. Nếu không phải vì Thánh Nữ Niết Mạch là hậu đại của Thánh Tế Tự, thì chắc chắn bà ta đã không có được vị trí ấy. Với tư cách là người sáng lập Sơ Đại Thánh Nữ, bà bị Thánh Nguyên Học Viện ghi chép lại như một kẻ theo đuổi vĩnh sinh. Từ sau đó, Thánh Nguyên Học Viện đã giam giữ Sơ Đại Thánh Nữ, phong ấn lối vào Tử Tịch Thành bằng cách dùng huyết mạch thần thánh. Tôi hiểu khi đến Tử Tịch Thành, nội thành, đồng thời cũng hiểu rõ tình hình nơi này, phát hiện ra việc Thánh Nhân Học Viện bôi nhọ Sơ Đại Thánh Nữ quả thực là hoang đường. Tại Tử Tịch Thành, vĩnh sinh căn bản, không cần phải tìm kiếm mưu đồ. Không chỉ những thành viên cũ của giáo hội kỵ sĩ, tử tri dân, thủ thực các loại đều mang đặc tính của vĩnh sinh, mà nơi này, vĩnh sinh không chỉ không cần truy cầu, ngược lại lại tràn lan khắp nơi, khiến lòng người sinh lạnh. Điều khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa hơn là, mặc dù u ám đại lục có rất nhiều cường giả, nhưng lại rất ít thần linh tồn tại, chỉ có vĩnh sinh tri thần và tội thần mà thôi. Tội thần là do học thuật phái dẫn dắt, nếu không, chỉ có vĩnh sinh tri thần, sơ đại thánh nữ sở hữu một phần thần huyết. Điều này là điều mà ngay cả học thuật phái cũng thừa nhận. Nói cách khác, sơ đại thánh nữ chính là một bán thần. Từ khi sơ đại thánh nữ, vị bán thần này chìm vào sự yên tĩnh, những người được chọn của các trận danh khác gần như bị đẩy vào cảnh tăm tối. Mấy trăm năm qua không ai có thể xuất hiện. Có thể nói, địa vị của sơ đại thánh nữ không thể nào bị xem nhẹ trong giáo hội trị rũ. Còn về thực lực, với tư cách là bán thần, nàng hoàn toàn có thể là một trong bốn cường giả mạnh nhất của tử tịch thành. Thánh ca đoàn cùng lang kỵ sĩ có thể đảm nhiệm chiến lược của giáo hội trị rũ mà không có gì phải lo ngại. Và thực lực của sơ đại thánh nữ hoàn toàn có khả năng xếp vào hàng ba cường giả mạnh nhất của toàn bộ u ám đại lục thời thần linh. Điều này chứng tỏ nàng có thể vượt qua được hai chiến lược quan trọng của giáo hội trị rũ. Sơ đại thánh nữ, một kẻ bán thần, dù có sức mạnh cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Nó chìm đắm trong nguy hiểm và khó khăn, tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu như là người khác, có lẽ Tô Hiểu cũng sẽ cảm thấy chào thua trước thử thách này. Tô Hiểu hiện tại đã có mục tiêu rõ ràng, chính là trước khi tiến vào Chí Cao Thánh Sở, nhất định phải làm rõ ba bí mật, tử tịch năng lượng, bản nguyên và nguyên thạch. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã tiến vào khu vực lang trùng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, xung quanh không gian tựa hồ phát ra một thứ ánh sáng lạ, tường và mặt đất đều có vết rách. Một vòng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời xám xịt, ánh trăng không còn sáng trong nữa, nhưng vẫn đủ để chiếu sáng xung quanh. Càng tiến lên, thi thể càng nhiều. Cuối cùng, trên con đường, xương cốt phủ đầy đất. Những hài cốt này phần lớn là của tử tri dân hoặc thụ thực, và những kẻ đã giết chúng đều sử dụng vũ khí sắc bén, mạnh mẽ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, ban đầu tử tri dân đông đảo đến mức nào, mà nhóm lang kỵ sĩ lại có sức mạnh cường hãn đến mức nào để ngăn chặn được số lượng lớn như vậy. Cổ lỗ phía sau hắn càng chạy nhanh, trong lòng càng cảm thấy hối hận. Nhìn thấy những hài cốt của tử tri dân, nàng đương nhiên đoán được rằng lang kỵ sĩ không phải là kẻ dễ chọc, nhưng tìm lý do để lùi bước không phải là phong cách của nàng. Việc đã đến mức này, chỉ còn cách kiên trì tiến lên. Qua khu vực đầy hài cốt, những ngôi mộ cũ xếp thành một con đường, phù kiến trúc bỗng dừng lại im lặng. Từ những bộ xương trắng đắp thành, tạo thành một vòng tròn cao tường phía trước. Vòng tròn này vốn dĩ là màu trắng, nhưng đã bị xâm nhiễm, chuyển sang màu đen, như thể có một lớp bùn lạnh bám vào khe hở giữa các bộ xương. Vòng tròn cao tường này cao khoảng mười mấy mét. Đến lúc này, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Hắn đi theo lối duy nhất ở giữa vòng tròn ấy, bước vào bên trong. Cảnh vật trước mắt vô cùng rộng lớn, khoảng sân hơn ngàn mét vuông, mặt đất trải đầy những dấu vết đen, mờ mịt. Đến nơi này, khí tức thâm uyên đã sộc thẳng vào hắn, nhưng may mắn là đây chỉ là tàn dư của thâm uyên, chứ không phải sự xâm nhập trực tiếp từ thâm uyên. Bên trong vòng tròn cao tường, bao quanh đất trống, có một ngôi mộ lớn nằm ở trung tâm. Phía trước ngôi mộ là một tấm bia đá cao vài thước, trên bia khắc những ký tự cổ xưa thuộc thời đại thần linh. Thực ra, đây không chỉ là một lang trùng, mà còn có thể là một thứ gì đó khác. Xung quanh tấm bia đá, những dấu vết ăn mòn màu đen lan rộng, và một bóng người mặc giáp toàn thân đang ngồi ở đó. Dù mặc giáp, nhưng bộ giáp này không hề cồng kềnh mà lại có vẻ đẹp mạnh mẽ, đầy uy lực. Có thể thấy, bộ giáp này vốn tượng trưng cho ánh trăng bạc, nhưng nhờ sự ăn mòn của thâm uyên, nó đã chuyển sang màu bạc đen, bề mặt gập ghềnh, lộ rõ sự cũ kỹ và tàn phá. Đây chính là lang kỵ sĩ cuối cùng. Hắn cúi đầu ngồi yên, một thanh đại kiếm cắm trước người. Thanh kiếm ấy cũng đã bị năng lượng thâm uyên ăn mòn, đến gần như mờ hẳn. Hộ thủ của hắn bị vỡ vụn, tựa như đang khảm vào Tô Hiểu. Như thể muốn hắn tìm ra nguyên thạch, Tô Hiểu dừng bước trước tấm bia đá cao mười mấy mét. Nhìn thấy tên này đã truyền thừa sức mạnh Ngân Nguyệt Lang của Lang Kỵ Sĩ, hắn biết một ít sự tình. Điều quan trọng nhất chính là nhóm Ngân Nguyệt Lang này mang trong mình một sứ mệnh, hoặc nói chính xác hơn là một truy cầu. Nếu như Diệp Pháp có thể xem là những nguyên tố thủ hộ giả, thì nhóm Ngân Nguyệt Lang này chính là những giam thủ của Thâm Uyên. Bất kể vật gì đang xâm nhập vào thế giới Thâm Uyên đều là địa bàn mà chúng muốn bảo vệ. Trước đó, tại hành tinh Liên Minh, Tô Hiểu đã từng thấy một con Ngân Nguyệt Lang. Khi đó, hắn nhận thấy con Ngân Nguyệt Lang ấy đã bị năng lượng Thâm Uyên ăn mòn nặng nề. Còn Ngân Nguyệt Lang ấy rơi vào tình cảnh như vậy là bởi vì nó không thể chặn đứng sự xuất hiện của thông đạo Thâm Uyên trong thế giới, đành phải dùng chính sức mạnh của mình để chấn áp, nhưng dần dà, nó bị Thâm Uyên ăn mòn. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ đến một sự kiện, đó là sự tồn tại của Diệt Pháp Trận Doanh và Hắc Phong Thụ, bọn chúng đã mở ra thông đạo Thâm Uyên và thu được lại năng lượng từ Hắc Phong Thụ. Nếu như nhóm Diệt Pháp đời trước có thể mở ra thông đạo dẫn vào Thâm Uyên, thì chắc chắn bọn họ cũng có khả năng đóng lại được thông đạo ấy. Nghĩ đến đây, rất nhiều chuyện trong đầu Tô Hiểu bỗng chốc trở nên rõ ràng. Cũng như thế, từng thế giới đều tránh không kịp Thâm Uyên, một đại thế lực của hư không, thế mà lại dám chủ động mở ra thông đạo Thâm Uyên, lý do là vì Diệt Pháp có khả năng quan bế lối đi này. Sau đó, áo thuật vĩnh hằng tinh mở ra thông đạo Thâm Uyên, phần lớn có lẽ là ăn cắp phương pháp kia. Như vậy mà nghĩ, Tô Hiểu tựa hồ đã hiểu ra tại sao nhóm thi pháp giả của hư không lại dám không chút kiêng dè mà thôn phệ lực lượng nguyên tố, mà không lo lắng đến việc tự nhiên nguyên tố bị mất cân bằng, dẫn đến Thâm Uyên xâm nhập vào hư không. Tô Hiểu chưa từng nghĩ rằng kẻ địch của mình lại ngu xuẩn đến vậy, nhưng hiện tại xem ra, việc thi pháp giả thôn phệ tự nhiên nguyên tố có thể là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của thông đạo Thâm Uyên trong hư không. Tuy nhiên, trước khi năng lượng Thâm Uyên xâm nhập, lối đi này đã bị môn quan của thi pháp giả đóng lại, khiến bọn họ không sợ mà tiếp tục thôn phệ lực lượng tự nhiên nguyên tố. Xem xét từ góc độ này, không khác gì uống rượu độc để giải khát. Việc không ngừng thôn phệ tự nhiên nguyên tố sẽ khiến thông đạo Thâm Uyên trong hư không xuất hiện ngày một nhiều hơn, mỗi lần lại càng khó đóng bế, và mỗi lần lại càng khó đóng bế. Có thể đến một ngày, nhóm thi pháp giả không thể đóng bế được thông đạo Thâm Uyên khổng lồ kia nữa. Khi đó, hư không sẽ phải đối diện với sự xâm nhập mênh mông của năng lượng Thâm Uyên. Và khi thông đạo Thâm Uyên trở nên quá lớn, thì việc ngăn chặn nó cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Không nghi ngờ gì nữa, nhóm thi pháp giả biết rõ điều này. Nhưng vì sao bọn họ vẫn tiếp tục thôn phệ tự nhiên nguyên tố? Nguyên nhân rất đơn giản, thi pháp giả cường đại chính là nguồn gốc của nơi này. Trước kia, tại Cao Tường Thành, trăm tên thi pháp giả đã tụ tập, cùng với đội ngũ chiến lực của chín thành trong Cao Tường Thành, họ vây giết đội quân Mộ Bức. Điều này không phải vì họ không thể đánh lại, mà vì căn bản là không thể đánh được. Những thi pháp giả cường đại như vậy, liệu có thể từ bỏ sao? Hay nói đúng hơn, bọn họ có dám từ bỏ sao? Với tư cách là hư không bá chủ cường đại, suốt nhiều năm, họ giấu mình trong bóng tối, không thể loại bỏ hết cửu ra. Những kẻ thù mà đến chính bọn họ cũng không thể đếm hết. Áo thuật vĩnh hằng tinh có vẻ suy yếu, nhưng kẻ đầu tiên ra tay với bọn họ không phải là những kẻ thù đã qua, mà chính là những đại thế lực của hư không, như ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc. Vì vậy, thái độ của áo thuật vĩnh hằng tinh rất rõ ràng. Việc đình chỉ thôn phệ nguyên tố lực lượng cơ bản là không thể, trừ khi họ tìm được một nguồn lực tốt hơn. Trước đây, Diệt Pháp nhóm đã từng quan bế Thâm Uyên thông đạo, và phương pháp này sau đó đã được áo thuật vĩnh hằng tinh thu hoạch, chứng tỏ phương pháp này có liên quan lớn đến tự nhiên nguyên tố. Trên đời này, không có tình bạn vô cớ. Nguyên nhân mà Diệt Pháp cùng Ngân Nguyệt Lang hợp tác ngay từ đầu chính là vì thế. Ngân Nguyệt Lang là thế lực đối kháng Thâm Uyên, bọn họ dù thế đơn lực cô, nhưng khi hợp tác với Diệt Pháp mới thực sự trở thành giam thủ của Thâm Uyên. Diệt Pháp giúp Ngân Nguyệt Lang quan bế phát hiện Thâm Uyên thông đạo, còn Ngân Nguyệt Lang thì giúp Diệt Pháp truy tung cổ thần và thôn phệ các địch nhân nguyên tố. Cứ như vậy, hai bên mới chính thức kết minh. Thế nhưng, lúc ban đầu, nhóm diệt pháp đời, trước thật ra không có ý đồ tốt. Khi bọn họ nhìn thấy Ngân Nguyệt Lang phía sau, ý nghĩ đầu tiên là, con đại cẩu này có thể cưỡi được. Tuy nhiên, sau đó bọn họ không cưỡi nữa, chủ yếu vì Ngân Nguyệt Lang, khi bị cưỡi, sẽ đặc biệt không vui, tâm tình trở nên bất ổn. Nó còn nghiêng đầu, liền cắn vào lưng của diệt pháp, một ngụm cắn vào xương cốt, vô cùng hung ác. Nếu nhìn vào lúc đó, bắp chân của mấy đời diệt pháp, cơ bản, đều có không ít dấu vết sang Ngân Nguyệt Lang để lại. Chính vì vậy, sau này bọn họ không dám cưỡi nữa, bởi vì thật sự bị cắn, đau, đớn lắm. Sau này, qua một thời gian dài hợp tác, bọn họ mới ký kết huyết thệ với Ngân Nguyệt Lang. Bây giờ, Tô Hiểu đang đứng trước mười mấy mét, đối diện với một lang kỵ sĩ, chính là truyền thừa của Ngân Nguyệt Lang, thậm chí cả truyền thừa huyết thống của loài lang. Đây cũng là lý do vì sao, trước đó, nữ sĩ Marina trong bộ hạ của Tô Hiểu có trong cơ thể một lượng nhỏ lang huyết. Nếu nói Thánh Ca Đoàn được thành lập là để đối kháng với Tử Tịch, thì đội lang kỵ sĩ được lập ra để bảo vệ Thâm Uyên Thông Đạo này. Không sai, ngôi mộ lớn phía sau lang kỵ sĩ chính là để che giấu, bên trong đó là phong cấm Thâm Uyên Thông Đạo, mới chính là trọng điểm, vì không có cách nào đóng chặt Thâm Uyên Thông Đạo, xung quanh mới biến thành bộ dáng như hiện tại. Phía sau, tại cổng hình tròn của cao tường, cô Lỗ phát hiện ra Tô Hiểu đã đến lang trùng trước, nàng bước đến, và ngay khi nàng bước vào, dưới tấm bia đá, mắt của lang kỵ sĩ bỗng mở ra, từng tia hắc sắc yên khí, theo thân thể của lang kỵ sĩ này tỏa ra, hắn đứng dậy khỏi mặt đất, một tay nắm chặt đại kiếm, giống tiếng gào thét như dã thú vang lên, thân hình hắn cao gần 2 mét, trên lưng hắn, áo choàng bị xé rách bay lên, chỉ có thể nói, may mắn là vị lang kỵ sĩ đội trưởng này không có lý trí. Thánh Ca Đoàn và lang kỵ sĩ nổi danh không phải vì thực lực tổng hợp tương đương, mà vì cả hai bên có địa vị tương cận trong Thánh Dũ Giáo hội. Mỗi đội lang kỵ sĩ có 15 thành viên, trong đó có một đội trưởng. Nếu là đơn đấu, lang kỵ sĩ đội trưởng có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ thành viên nào của Thánh Ca Đoàn. Tuy nhiên, khi cả Thánh Ca Đoàn gồm 30 thành viên tụ hợp lại, mới có thể cùng đội trưởng của lang kỵ sĩ liều mạng. Hiện tại, các thành viên khác đã qua đời, chỉ còn lại đội trưởng. So với những cường giả khác trong Tử Tịch Thành, hắn không chỉ phải chịu sự ăn mòn của Tử Tịch, mà còn luôn bị xâm nhập bởi năng lượng từ Thâm Uyên. Khi nhìn vào tấm bia đá của lang kỵ sĩ đội trưởng, cô Lỗ cảm thấy nhịp tim của mình chậm lại nửa nhịp, da đầu tê dại, toàn thân như có cảm giác lạnh toát. Cảm giác này, lần trước nàng từng trải qua khi đối mặt với hư không Uyên Long để phốc, phốc, máu tươi văng khắp nơi, cô Lỗ chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo từ ngực bụng lan ra, tiếp theo là cảm giác đau đớn như bị ăn mòn. Không chỉ có vậy, thân thể của nàng còn không tự chủ được mà bị kéo lên cao. Vừa mới đây, lang kỵ sĩ đội trưởng còn đứng trước tấm bia đá, nhưng ngay lúc này, hắn đã ở trước mặt cô Lỗ. Một tay hắn cầm đại kiếm, đâm thẳng vào bụng cô Lỗ, đồng thời nâng nàng lên bằng thanh đại kiếm. Điều này không phải vì cô Lỗ xui xẻo, mà bởi vì theo huyết thệ giữa Diệt Pháp và Ngân Nguyệt Lang, lang kỵ sĩ đội trưởng mặc dù đã bị Thâm Uyên xâm nhập và mất đi lý trí, nhưng trong cảm nhận của hắn, Tô Hiểu không hoàn toàn là kẻ thù. Đó cũng là lý do vì sao Tô Hiểu vừa mới tiến gần đến lang kỵ sĩ, chỉ mười mấy bước mà không gặp phải phản ứng gì. Nhưng cô Lỗ vừa bước vào phạm vi tường vây, thì ngay lập tức bị lang kỵ sĩ phát hiện. Khụ, khụ, cô Lỗ cảm thấy toàn thân vô lực, vết máu chảy xuống cằm nàng. Nàng cảm thấy như mình sắp chết tại đây. Chỉ vừa mới bắt đầu giao chiến mà đã bị thương nặng. Cảm giác ấy thật sự rất không thực. Khi nàng chuẩn bị dùng đến thủ đoạn bảo mạng để thoát thân, một cỗ lực lượng không thể chống cự ập tới. Lang kỵ sĩ dưa thanh đại kiếm lên, đâm mạnh xuống mặt đất, oanh. Mặt đất vỡ nát, màu xanh lam sẫm của chất dịch văng khắp nơi. Thân thể cô Lỗ gần như nửa trong suốt, cổ dây chuyền của nàng vỡ tan trong nháy mắt. Cô Lỗ ngã xuống đất trong tư thế ngồi. Thân thể cày xéo mặt đất, rồi trượt một đoạn dài về phía sau. Nàng một tay ôm bụng, nơi vết thương ở bụng đã rất nghiêm trọng. Vết máu xuất hiện màu xanh lam sẫm, và vết thương còn đang tiếp tục ăn mòn xung quanh. Byakuya, người ngăn cản hắn, ta sẽ nhân cơ hội cô lỗ giọng điệu cứng rắn, nói đến một nửa, nàng bỗng nhận ra, trên sân trống trải này, chỉ còn lại nàng cùng lang kỵ sĩ đội trưởng, nếu có kẻ ngoài nhìn vào. Hẳn sẽ tưởng rằng, nàng đang tỉ thí đơn độc, cùng lang kỵ sĩ đội trưởng. Lúc này, trong đầu cô lỗ liên tục hiện lên mấy hình ảnh. Đầu tiên là khi mới tiến vào Tử Tịch Thành, Tô Hiểu gặp Zuyas. Rồi sau đó là cảnh Tô Hiểu lui vào trong kiến trúc, đóng cửa lại, cùng với cảnh đồng đội phản bội. Tất cả đều diễn ra vô cùng nhanh chóng. Vị này, thúc thúc, ta nói ta là tới Tế Điện Nguyệt Lang, ngươi có tin không? Cô lỗ thử giao tiếp với lang kỵ sĩ, nhưng đáp lại nàng chỉ có đại kiếm của lang kỵ sĩ. Hô một tiếng, âm thanh xé gió vù vù lao đến, cô lỗ lập tức nhảy lùi lại và ẩn nấp. Bành, lang kỵ sĩ đeo chiếc vòng kim loại bao quanh cổ tay trái, trống rỗng vùng một quyền, đánh bay cô lỗ đang ẩn nấp, cực hạn phòng nhận. Cô lỗ nhảy lùi về phía sau, chắp tay trước ngực, từ người nàng, mười mấy thanh đoản đao bay ra, tức thì chúng hợp lại thành một đạo quang mà mạnh mẽ, lao về phía đầu lang kỵ sĩ, két sập một tiếng, cường quang bỗng nhiên tắt ngấm, kỹ năng áo nghĩa của cô, lỗ bị lang kỵ sĩ dùng tay, không bóp nát, sau đó phát ra một tiếng sắc, chứng kiến cảnh tượng này, cô lỗ gần như muốn rời bỏ thế giới này. Ba thanh đoản đao bất hủ cấp cộng 8, lại còn là vũ khí cao cấp được nâng cấp mạnh mẽ, vậy mà lại dễ dàng bị đối phương tay không nghiền nát. Mọi người đều nói đại chiêu có thể cạo gió, nhưng trong tình huống này, ngay cả gió cũng không thể thổi lên, kỹ năng trung cực của nàng bị địch nhân dễ dàng phá hủy. Cô lỗ hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc này, bà Hà xuất hiện, trên thân nó tỏa ra hắc vụ, rõ ràng là đến từ một nơi có năng lượng thâm uyên, vô cùng nồng đậm. Khi chiến đấu với kẻ địch mạnh, Tô Hiểu trước nay không có thói quen bán, đứng đồng đội, hắn luôn chiến đấu một mình. Lần này, hắn thông qua ba ha dị không gian, tiến vào khu sân bãi ở trung tâm phần mộ cao lớn. Làng kỵ sĩ bị thâm uyên ăn mòn, hắn chưa từng đối phó, nhưng Ngân Nguyệt Làng bị thâm uyên ăn mòn, hắn đã từng đối đầu qua. Thêm vào đó, trước đây, khi chiến đấu với U Minh Đại Đế, đối phương cũng là một cường giả bị thâm uyên ăn mòn. Khi đối đầu với cường giả thâm uyên, điều đầu tiên cần làm là chặt đứt sự liên kết giữa đối phương và thông đạo thâm uyên, nếu không sẽ rất khó để giết được đối phương. Vừa mới xuống đến khu vực mộ huyệt phía sau, tôi hiểu nhìn thấy thông đạo thâm uyên đã bị phong ấn. Phương pháp giải quyết của hắn là phá hủy một phần phong ấn bên ngoài và ném tiên cổ mặt nạ vào trong. Đối với tiên cổ mặt nạ, thâm uyên chính là nguồn năng lượng mà nó khát khao nhất. Nó sẽ hấp thu một lượng lớn năng lượng từ thâm uyên, từ đó chặt đứt sự liên kết giữa thâm uyên và lang kỵ sĩ đội trưởng. Mặc dù tôi hiểu không rõ mấy trăm năm trước lang kỵ sĩ đã khảo nghiệm người được chọn như thế nào, nhưng hiện tại, lang kỵ sĩ đội trưởng tuyệt đối không còn là một trong những người được chọn trong thí luyện nữa. Hắn đã mất hết lý trí và sẽ giết chết tất cả sinh linh mà hắn nhìn thấy. Tô Hiểu đã xác định một điều, trận chiến này sẽ không kéo dài lâu, trong vòng 10 phút, trận đấu sẽ kết thúc, nếu không, chính là lúc hắn phải bỏ mạng. Đối phương có sức mạnh quá cường hãn, không thể coi thường. Vừa rồi, lang kỵ sĩ xuất kiếm, nhờ vào việc trúng đích vào điểm yếu thứ cấp, mà đâm vỡ ba cái bảo mệnh nhẫn của cô lỗ. Mặc dù nói rằng thể trạng nhỏ bé của hệ ám sát không có gì mạnh mẽ, nhưng có thể chỉ cho một kiếm mà cô lỗ bị thương nặng đến vậy, thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu không, cô lỗ cũng sẽ không kinh hãi mà thốt lên câu nói, ta là tới Tế Điện Nguyệt Lang. Dù không có nhiều thông tin tình báo về địch nhân, nhưng tôi hiểu cơ bản đã xác định được rằng phương thức phát triển của kẻ thù cũng không khác gì mình, chủ yếu là tấn công mãnh liệt, bị động phòng thủ. Và chiêu thức chủ yếu đều là những đột kích đột ngột cùng chiêu thức đại chiến cực mạnh. Tô Hiểu đưa tay ra, hiệu cho cô lỗ lùi lại phía sau, ý bảo rằng, chờ một cơ hội tốt, không cần phải đánh trực diện với địch. Cô lỗ dù trong lòng đau đớn, vẫn nhanh chóng rút vũ khí dự bị ra, chuẩn bị ẩn mình. Tô Hiểu cầm trường đao, chĩa mũi kiếm xuống đất, mắt hắn chăm chú nhìn vào đối thủ cường đại trước mặt. Cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ từ khí thế của đối phương, làn sóng tử vong tỏa ra, khiến huyết dịch trong cơ thể, hắn như muốn bùng cháy. Cảm giác nhiệt huyết dâng trào, hắn mở nút áo khoác, chuẩn bị cho trận chiến. Dù cuồng liệt chi dạ là trang bị phòng ngự bất hủ cấp cộng 10, nhưng dưới một kiếm của La Kỵ Sĩ, ngay cả gia giáp bất hủ cấp cũng giống như giấy rách. Mức cường hóa cộng 10 chỉ có thể coi như một lớp vỏ mỏng manh. Tô Hiểu Quan cuồng liệt chi dạ sang một bên, từng bước tiến về phía La Kỵ Sĩ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, hắn cảm nhận được một áp lực màu xanh lam sẫm lao đến. Như thể hàng vạn con sói đói đang tấn công vào hắn, phốc phốc. Tô Hiểu cảm thấy toàn thân mình bỗng dưng bị chém nhiều vết thương, như thể có một thanh kiếm vô hình liên tiếp cắt vào người hắn, máu tươi vọt ra. HP của hắn giảm đi một đoạn lớn, tiếng gió xé không gian lao tới, Tô Hiểu vung đao chặn lại, len keng một tiếng, đao bị Thâm Uyên ăn mòn, trôi qua và va vào đại kiếm của đội trưởng Lang Kỵ Sĩ, sóng xung kích từ bóng tối khuếch tán ra xung quanh, trong lúc cô lỗ còn đang ẩn nấp. HP của nàng giảm đi một đoạn nhỏ, nàng ngần già, đây chỉ là sóng xung kích do Lang Kỵ Sĩ phát ra từ một nhát chém. Vậy mà nếu chúng phải một kiếm trực tiếp, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, dưới chân Tô Hiểu, lớp cho nham thạch vỡ ra, vết nứt làn rộng ra xung quanh, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, khuếch tán tới tận 100 mét. Trường đao trong tay hắn tiếp tục chém xuống, va chạm với kiếm của Lang Kỵ Sĩ. Lưỡi đao và lưỡi kiếm ma sát với nhau, phát ra tiếng tạch tạch. Tô Hiểu nắm chuôi đao bằng tay phải, tay trái bao lấy lớp tinh thể, chống đỡ đao sống lưng, hai cánh tay hắn run lên, cứng rắn đối đầu với Lang Kỵ Sĩ. Việc này còn khó khăn hơn nhiều so với đối đầu với lão kỵ sĩ bá thể. Một tiếng ầm vang lên, lực lượng từ thế kiếm của Lang Kỵ Sĩ hất to Hiểu bài giả. Kiếm thuật của Lang Kỵ Sĩ chính là như vậy, công kích đoàn thể, nhạy bén và mạnh mẽ. Trong lúc đối diện với kẻ địch, hắn không hề lùi bước, mà lại mạnh mẽ tấn công, để đẩy lùi đối phương. Đương, đương, Tô Hiểu liên tiếp vùng đao ngăn cản, đến khi hắn chặn được nhát kiếm thứ hai, lực đạo từ đại kiếm trượt dọc theo cánh tay hắn, xông thẳng vào mũ tạm, khiến hắn suýt nữa bị hất văng ra ngoài. Làng kiếm thuật không có chút gì phức tạp, nhưng lại vô cùng cường đại. Đây là một loại kiếm pháp đơn giản, mà lại thuần túy mạnh mẽ. Điều đáng sợ hơn cả là, Lang kiếm thuật càng sử dụng càng mạnh. Nếu như kiếm đầu tiên mà Lang Kỵ Sĩ đội trưởng chém ra có uy lực là 10, thì kiếm thứ hai ít nhất đạt 13 đến 15. Kiếm thứ ba lại vượt qua 20, đến kiếm thứ tư, Tô Hiểu cúi thấp thân hình, đại kiếm mở ra tạo thành một không gian rộng. Trong khi hắn bị một đạo hắc ngấn chém ngang qua, sau đó Lang Kỵ Sĩ cầm kiếm, cánh tay vòng ra sau lưng, vung mạnh một kiếm về phía hắn. Oanh, mũi kiếm suýt nữa chạm vào bả vai của Tô Hiểu, chém xuống đất bên cạnh hắn. Hắn giả vờ đạp mạnh một cước, đá bay đại kiếm. Tuy nhiên, Lang Kỵ Sĩ đã chuyển động thanh kiếm, sử dụng phong mang, để lưỡi kiếm nhắm ngay vào chân hắn. Không chỉ vậy, sau khi bổ ra một kiếm, Lang Kỵ Sĩ lại tiếp tục phẩy kiếm. Chành, đại kiếm lướt qua mặt trước của Tô Hiểu, một kiếm pháp đơn giản, nhưng lực sát thương lại không hề nhỏ. Kiếm thứ năm không chạm, Lang Kỵ Sĩ chuyển động đại kiếm trong tay, cầm ngược lại và đâm mạnh xuống mặt đất. Oanh, một tiếng vang lớn, cột sáng màu đen bắn thẳng lên từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn toàn lực nhảy nghiêng lần tránh, nhưng cánh tay trái vẫn bị ánh sáng đen lan đến cánh tay. Hắn trong khoảnh khắc thủng ra 100.000 lỗ, lộ ra xương cốt tạch tạch tạch. Những lớp tinh thể trên cánh tay trái của Tô Hiểu nhanh chóng lan rộng, đẩy linh ảnh tuyến ra ngoài, đồng thời chui vào trong cơ thể, dùng tinh thể để bổ sung huyết nhục bị thiếu hụt. Tô Hiểu đang trong lúc nhảy nghiêng, tay trái nâng lên, chỉ vào Lang Kỵ Sĩ đang xông tới, nhưng ngay sau đó, Lang Kỵ Sĩ biến mất, xuất hiện phía sau hắn. Cảm giác này thật quen thuộc, Lang Kỵ Sĩ cũng có khả năng xuyên thấu không gian. Xoạt, một tiếng vang lên, đại kiếm của Lang Kỵ Sĩ chém mạnh vào cổ Tô Hiểu. Tuy nhiên, hắn đã kịp vào không gian xuyên thấu, thành công tránh được một kiếm chí mạng này. Tô Hiểu rơi xuống đất ngay lập tức, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng làm mờ. Nhận đạo đao cực đương, trường đao của hắn đối đầu với đại kiếm, tiếng chém vang dội, một cơn xung kích mạnh mẽ tỏa ra. Tiếp theo một chớp mắt sau, mặt đất của sân bãi rộng lớn đều nứt ra, Không chỉ vậy, sức mạnh từ cũ, đối chạm còn đẩy mạnh, phá vỡ cả vòng tròn cao tường xung quanh, những mảnh vỡ như cánh hoa thiên nữ vàng khắp nơi. Giữa cảnh tượng đó, có vài vết máu trên thân cô lỗ, người đứng gần đó, mắt đầy nước mắt, nàng không phải sợ hãi hay thương tâm, bởi vì nàng không có lấy một giọt nước mắt, nàng cảm thấy quá oan uổng. Chỉ vì đang ẩn nấp ở biên giới tìm cơ hội mà suýt chút nữa đã chết. Điều khiến nàng cảm thấy thất vọng hơn là, trong trận chiến giữa hai người kia, họ không hề dùng bất kỳ loại thuốc phục hồi nào. Nhưng nàng, ở biên giới này, đã phải uống hết mấy bình dược tê, huyết khí và hắc ám đồng thời bộc phát, cuồn cuộn tỏa ra và ăn mòn lẫn nhau, phá hủy tất cả những kiến trúc xung quanh. Khi mọi thứ lắng xuống, máu tươi theo mũi đao trảm long thiểm rơi xuống. Đó là huyết của chính Tô Hiểu. Hắn bước nhanh về phía lang kỵ sĩ. Trường đao vung lên với lực mạnh mẽ. Đương, đương, những tiếng đao chém vang dội trong không khí. Tô Hiểu mỗi đao đều mạnh mẽ chém xuống. Hắn thay đổi chín đấu, phong cách, bắt đầu sử dụng một tư thế bất động như núi. Nhưng khi ra đòn lại nhanh như chớp, liên tục chém lùi lang kỵ sĩ. Tuy rằng, mỗi nhát chém khiến vết rách trên cánh tay phải của hắn càng thêm rõ rệt. Máu tươi cũng tuôn ra ngày càng nhiều. Sau khi liên tiếp chém mười mấy đao, lang kỵ sĩ đối diện đều phải lùi lại hai bước. Nhưng toàn bộ cánh tay phải của hắn đã nhuộm đỏ máu. Hắn nhận ra, phương pháp đối phó với lang kiếm thuật chính là phải luôn duy trì áp lực lên đối phương. Nếu để cho lang kỵ sĩ chém ra, cả một loạt bá thể tràm của hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, không thể chống đỡ nổi. Khi đối đầu với lão kỵ sĩ, hắn đã nhận thấy, lão kỵ sĩ chỉ mới bắt đầu với các đòn công kích sau, rồi mới tới bá thể trạng, còn lang kỵ sĩ thì khác. Ban đầu, hai kiếm đầu không có hiệu quả của bá thể trạng, nhưng từ kiếm thứ ba trở đi, đối phương sẽ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bá thể trạng, đến kiếm thứ tư thì sẽ kéo dài trạng thái cường bá thể. Lèn kèng một tiếng, tia lửa bắn ra, lang kỵ sĩ đội trưởng vung kiếm ngăn chặn đao trọng của Tô Hiểu, khiến hắn nhận ra tình huống không ổn. Khi lang kỵ sĩ ngăn chặn đao của hắn, khí thế của đối phương đột nhiên bộc phát, đường đường đường đường. Tô Hiểu liên tiếp dùng đao ngăn cản, vũ khí va chạm, phát ra tiếng leng keng, tia lửa bắn tung tóe. Mỗi lần bị chém lui, dưới chân hắn, những mảnh đá vụn văng từ phía. Lang kỵ sĩ liên tiếp chém ra vô số kiếm. Trong tay hắn, đại kiếm đã bắt đầu tỏa khói đen. Cả người hắn trở nên không thể đỡ nổi, khí thế hùng mạnh như vậy, phảng phất như mọi thứ đều không thể ngăn cản được. Tầng tinh thể trên bắp chân và chân của Tô Hiểu tiếp tục lan rộng, hắn đón một kiếm từ lang kỵ sĩ, đồng thời dùng một cước thẳng đạp thay thấp đồng, một cơn tức giận bộc phát, Tô Hiểu thẳng đạp vào bụng lang kỵ sĩ, nhưng kết quả lại là, lang kỵ sĩ dù đã tiến vào trạng thái cường bá thể, vẫn không hề lùi bước, nửa bước cũng không, phía sau hắn. Mặt đất ẩm vang nứt toác, bị sức mạnh từ cũ đạp xuyên thủng, tạo thành một vết nứt hình quạt sâu thẳm, không thấy đáy. Cú đạp mạnh mẽ này khiến Tô Hiểu bị bật lại, nhưng hắn mượn sức phản tác dụng để nhảy lùi, không hề giải trừ tầng tinh thể trên bàn chân. Bắp chân đối diện của hắn bị nứt xương, hắn phải cố giữ tinh thể bao bọc lại để tránh tình trạng nứt xương lan rộng thêm. Huyết yên pháo, một luồng huyết khí mạnh mẽ bay ra, bất ngờ tấn công lang kỵ sĩ, hắn vội nghiêng đầu tránh né, nhưng cũng chỉ vừa kịp tránh được một phần, đồng thời quay người vung kiếm chém ra, phốc phốc, bà Ha bị một kiếm chém thành hai khúc, dù cơ thể nó bị chém thành hai phần, nhưng chỉ một cánh bị đánh văng, còn lại thân thể không bị tổn thương nhiều. Bà Ha không hề lui lại, mà dùng năng lực không gian, xuất hiện ngay trước mặt lang kỵ sĩ, nên như chớp vươn chảo nhằm vào yết hầu của hắn. Một tiếng xé gió, chảo của bà Ha cắt qua, xé rách lân giáp kim loại của lang kỵ sĩ, để lại ba vết thương sâu hắm trên cổ hắn. Tuy vậy, đây đã là lần tấn công cuối cùng của bà Ha. Nó chịu một kiếm của lang kỵ sĩ, dù không phải là đòn chí mạng, nhưng đã khiến nó sắp sửa đi đến bước đường chết. Khói đen tụ lại trên tay lang kỵ sĩ. Hắn sắp bắt được bà Ha. Bà Ha vừa chuẩn bị sử dụng năng lực không gian để rút lui, nhưng xung quanh không gian bỗng nhiên vạn vẹo, khiến cho việc xuyên qua không gian thất bại. Phóc, phóc, trường đao xuyên qua cánh tay lang kỵ sĩ, đâm vào khuỷu tay phía sau, rồi xuyên ra lòng bàn tay. Đây là cơ hội duy nhất để giành chiến thắng trong trận đấu này, vì phòng ngự của Lang kỵ sĩ không phải là tuyệt đối. Bà Ha rơi tự do, nhưng chưa kịp chạm đất thì đã biến mất, là bố bố Uông mạo hiểm lao tới cứu viện. Lúc này, nếu ai tí mắt quan sát sẽ nhận thấy, trong tay Tô Hiểu cầm chàm long thiểm, thân đao màu xích hồng, đó là huyết khí nồng độ cao đang bao quanh. Nhận đạo đao, huyết bạo, Tô Hiểu ánh mắt đỏ rực, một tiếng nổ lớn vang lên, chàm long thiểm đâm xuyên qua cánh tay Lang kỵ sĩ. Kích hoạt bạo tạc, làm nát toàn bộ cánh tay trái của hắn. Tô Hiểu tận dụng sức mạnh của huyết bạo để nhảy lùi lại. Tuy chiêu, nhận đạo đao, huyết bạo có y lực kinh người, nhưng cũng vô cùng đau đớn. Mỗi thế giới chỉ có thể dùng chiêu này khoảng hai lần. Sau đó, hắn sẽ phải tìm Lý Đức để bảo dưỡng chàm long thiểm. Nếu sử dụng quá hai lần trong cùng một thế giới, độ bền của chàm long thiểm sẽ bị giảm sút vĩnh viễn, cùng với những tác dụng phụ khác. Tích, đáp, vết máu rơi xuống từ cằm Tô Hiểu. Hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp, và cảnh tượng trước mắt dần trở nên mờ ảo, bóng chồng lên nhau. Bỗng nhiên, một tiếng sói tru vang lên bên tai Tô Hiểu, như thể một ảo giác kỳ lạ. Hắn cảm thấy một nguy hiểm chưa từng có đang đến gần. Ngay sau đó, Lang kỵ sĩ xuất hiện trước mặt hắn, trong tay đối phương cầm đại kiếm, từ đó tỏa ra một luồng khí xanh lam sẫm. Năng lực này khiến người ta liên tưởng đến ma nhận, nhưng lại có chút khác biệt. Tô Hiểu có thể khẳng định đây chính là một kỹ năng trảm sát. Hắn cảm thấy toàn bộ tình hình đang chuyển biến, lực tập trung của hắn ngày càng mạnh, nhưng vào lúc này hắn cảm nhận được một vật gì đó xuất hiện phía trước, chắn ngang hắn một chút. Đó chính là cô lỗ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Khoảng cách giữa nàng và Tô Hiểu không quá 10 cm. Trong tình huống này, nàng không phải là lá chắn cho Tô Hiểu, mà lại trở thành một chướng ngại ngăn cản Tô Hiểu đối phó với Lang kỵ sĩ. Cô lỗ giơ tay lên, lòng bàn tay nàng phát ra một luồng kim quang rực rỡ, trực tiếp đón đỡ nhát kiếm của Lang kỵ sĩ. Sợi tóc của nàng bị thổi bay vì lực lượng của kiếm áp. Nàng sử dụng khởi nguyên cấp đạo cụ mà đoàn trưởng đã giao cho, và gần như đồng thời, trên thân nàng cùng với Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Ha đều xuất hiện những kim sắc văn ấn. Đạo cụ này có thể tạo ra một phạm vi rộng lớn để tránh các đòn tấn công, giảm thiểu tổn thương. Đồng thời, khoảng cách càng xa thì hiệu quả giảm thiểu tổn thương càng cao. Vì sao đoàn trưởng không giao trực tiếp đạo cụ này cho Tô Hiểu? Vốn là có ý định như vậy, nhưng vì yêu cầu cấp độ của đạo cụ này là level 75 trở lên, lại cần 10 điểm mị lực thuộc tính, đoàn trưởng mới quyết định để cô lỗ thay thế. Ánh sáng xanh lam sẫm của đại kiếm và quang hoa kim sắc va chạm với nhau. Rồi, sau đó là một khoảnh khắc im lặng hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng tỏa ra chói mắt, cuối cùng là một tiếng nổ mạnh làm cho thính giác của người nghe bị tê liệt. Khi mọi thứ lắng xuống, nếu nhìn từ trên không, có thể thấy một hố lớn, có đường kính vài cây số. Ở giữa hố lớn, một lỗ thủng màu đen xoắn vào không trung, bị một luồng quang mang dày đặc bao phủ. Khụ khụ, lần này có lẽ ta sẽ chết đi. Cô lỗ nằm trong hố, lúc này nào không muốn động đậy một ngón tay, toàn thân đau đớn. Khi tiếng nói vừa dứt, ngoài trăm thước, một mảnh đá vụn vỡ ra. Lang kỵ sĩ đội trưởng đứng lên, khói đen bao quanh người hắn. Mở cái gì? Trò đùa. Cô lỗ cố gắng đứng dậy, nhưng không thể, chỉ có thể bò về phía sau. Vết máu còn vương lại trên mặt đất. Cùng cụp, cùng cụp. Bước chân của Lang kỵ sĩ ngày càng gần. Cô lỗ cảm nhận được một cảm giác tuyệt vọng, nhưng nàng không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục bỏ tránh xa hướng của Lang kỵ sĩ. Thực ra, cô lỗ đã nhầm người. Khi nghe thấy bước chân sau lưng, nàng tưởng là Lang kỵ sĩ, nhưng thực tế đó là Tô Hiểu. Không có gì lạ khi nàng lầm tưởng, bởi nàng lúc này đã ở trong trạng thái nguy kịch, sắp chết. Tô Hiểu dừng lại trước mặt cô lỗ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn đầy vết máu, tay không còn sức, hầu như không thể thở được. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, cô lỗ quả thực bị mê, hoặc hành động của nàng không phải là bò về phía an toàn, mà lại tiếp tục bò về phía Lang kỵ sĩ. Tô Hiểu một tay kéo gấp linh ảnh tuyến, khâu lại vết thương ở bên sườn lòng ngực. Hiện tại, hắn nhìn bất kỳ vật gì cũng đều có chút mơ hồ, chỉ mơ màng nhìn thấy bóng người, nhưng như thế cũng đủ rồi. Hắn tiếp tục bước về phía trước. Cảm giác cơ thể dần dần có chút cân bằng trở lại. Sau đó, hắn vọt tới lang kỵ sĩ phía trước, một đao chém xuống chỉ bằng cảm giác. Nhưng lực lượng thì yếu ớt vô cùng. Đừng nói là mạnh mẽ, ngay cả hắn hiện tại thương thế nặng nề. Cảm giác lực cơ bản là không thể phát huy. Nhận đạo đao, cực, leng keng, tiếng vang lớn, trường đao của hắn chạm vào đại kiếm của lang kỵ sĩ. Cả hai đều lùi lại vài bước. Tô Hiểu cảm thấy trong lồng ngực như có một cơn sóng cuộn trào. Không kiềm chế được, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ra, hắn nhận thấy dưới chân có rất nhiều tia năng lượng màu đen. Điều này chứng tỏ hắn đã bị thâm uyên năng lượng ăn mòn, cũng không khó hiểu tại sao trạng thái của hắn lại kém đến vậy. Ngay cả cảm giác lực cũng không thể phát ra, tình trạng của Tô Hiểu đã như thế. Lang kỵ sĩ cũng không khá hơn là bao, máu đen từ dưới mặt nạ của hắn rỉ ra. Trong tay hắn, thanh kiếm của lang kỵ sĩ đã thủng hàng nghìn lỗ, gần như đã trở thành một thanh kiếm cưa. Hô, hô, Tô Hiểu thở hổn hển mấy hơi, thân thể hơi run rẩy. Hắn bước lên vài bước, rồi một đao đâm vào lang kỵ sĩ, đội trưởng ngay lồng ngực, gần như đồng thời. Hắn cảm thấy một cơn tê dần từ ngực bụng lan tỏa, sau đó nửa bên phải cơ thể mất hết cảm giác. Điều này khiến hắn mất đi không ít khí lực, nhưng vẫn dùng quyền trái oanh kích đánh lui lang kỵ sĩ, đồng thời hắn cũng lảo đảo lùi lại hai bước. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, Tô Hiểu đâm vào ngực lang kỵ sĩ bằng đao, trong khi đối diện, lang kỵ sĩ lại xuyên qua lồng ngực hắn bằng đại kiếm. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu và lang kỵ sĩ đều nắm lấy chuôi vũ khí của đối phương. Sau đó, Tô Hiểu ngã bịch xuống đất, toàn thân tỏa ra một làn hắc vụ. Còn lang kỵ sĩ thì bị lam sắc điện quang bao phủ, cũng ngã xuống đất. Tô Hiểu một tay chống xuống đất, cảm thấy trời đất như quay cuồng, tầm nhìn của hắn gần như chỉ còn một khe hở nhỏ. Hắn trấn tĩnh, xua đi tạp niệm, rồi dùng phần bụng leo lên tầng tinh thể, đồng thời dùng tinh thể để chống đỡ lang đại kiếm, hộ thủ cho cơ thể. Thông qua cấu trúc tinh thể, hắn đẩy lang đại kiếm ra khỏi phần bụng mình. Mất khoảng mười mấy giây, Tô Hiểu mới làm được điều trước đây vốn dễ dàng với hắn. Sau khi làng đại kiếm được đẩy ra, hắn khôi phục lại sức lực, rồi dùng một tay móc dưới chuôi kiếm, vụn bưng nguyên thạch phía sau, một cước đá bay làng đại kiếm ra xa. Hô hô, Tô Hiểu dần dần có thể nhìn rõ trước mắt, ánh sáng như bị màn kính mờ ngăn cản. Hắn nheo mắt lại, ngón trỏ chỉ về phía lang kỵ sĩ cách đó mấy chục mét. Huyết yên pháo, một tia huyết khí mạnh mẽ bay ra, nhưng dù không đánh trúng lang kỵ sĩ, tiếng nổ vang vọng rất lớn. Tô Hiểu nửa ngồi xuống đất, nghỉ ngơi vài giây, rồi lại chỉ vào lang kỵ sĩ. Huyết yên pháo. Lần này, Tô Hiểu nhìn thấy rõ ràng, lang kỵ sĩ đòn đánh trúng, thân hình chao đảo. Sau khi nghỉ ngơi vài giây, Tô Hiểu đưa tay ra, Trảm Long Thiểm bay về phía hắn, tự động vào tay. Hắn lấy một bình dược tề ra uống, nhưng hiệu quả khôi phục lại cực kỳ tệ. Mỗi giây chỉ hồi phục 0,2% HP, còn xà mới đủ để chữa lành vết thương. Hắn thấu hiểu, đây không phải trò chơi, chỉ cần không chết, uống một ngụm dược tề sẽ giúp khôi phục. Nhưng khi thương thế quá nghiêm trọng, hiệu quả hồi phục cũng sẽ rất kém, vừa đi vừa nghỉ. Tô Hiểu phải mất một lúc lâu mới đến gần lang kỵ sĩ, hắn thực sự muốn chém một đao. Nhận đạo đao, lưu, tiếc rằng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Hiện tại trạng thái cơ thể của mình không thể sử dụng chiêu thức này được. Nhận đạo đao, thanh quỳ. Tô Hiểu, chém ra đáo. Một đường đao mang xanh biếc pha lẫn xanh lá cây. Bổ vào người lang kỵ sĩ, giáp của hắn nát vụn văng tứ phía. Nhưng lang kỵ sĩ vẫn không có động tĩnh. Tô Hiểu lại nghỉ ngơi một lúc, khoảng 5-6 giây, rồi tiến lên, quay lại cầm Trảm Long Thiểm, một đao bổ từ trên cao xuống, nhằm vào đầu lang kỵ sĩ. Két, lang kỵ sĩ đột ngột giơ tay bắt lấy Trảm Long Thiểm, không gian xung quanh dao động, và vào lúc này, bà ha, dù đã gần chết, vẫn kịp dùng lợi chảo túm lấy cánh tay lang kỵ sĩ, trong khi bố bố Uông cũng lao tới, một ngụm cắn vào hắn, phịch một tiếng, bố bố Uông bị một cước đạp bay ra ngoài. Lang kỵ sĩ tuy đã nỏ mạnh hết đà, nhưng cước này đá vào thân bố bố Uông từ phía sau, khiến hắn bay giữa không trung, để lại một vết máu dài. Chết đi, cô lỗ bỏ tới, cầm đoàn kiếm, định đâm xuống, nhưng với trạng thái sắp chết của nàng, chiêu này không thể thực hiện được. Đoàn kiếm của nàng chỉ khẽ vút qua bên tai lá kỵ sĩ, nhưng không trúng mục tiêu, chỉ nghe thấy tiếng soạt vang lên khi nó cắm vào lớp nham thạch bên cạnh. Cảm giác này vừa tàn nhẫn lại vừa khốc liệt, đáng ghét. Cô lỗ nghiến răng, rút đoàn kiếm ra. Điều này vốn là việc cực kỳ dễ dàng trước đây, giờ lại trở nên khó khăn vô cùng. Nàng dùng hết sức, nhưng không thể làm được. Tạch, tạch, tạch. Lang kỵ sĩ cầm chàm long, thiểm bằng tay trái. Trong khi Tô Hiểu dùng tay phải nắm chặt chuôi đao, ép xuống với tất cả sức lực còn lại. Phóc, phóc. Trường đao xuyên qua đầu lang kỵ sĩ đội trưởng. Hắn nắm chặt thân đao, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cuối cùng buông tay, quăng chàm long thiểm xuống đất. Trước mắt Tô Hiểu, thế giới bắt đầu nghiêng đi, rồi hoàn toàn tối sầm lại. Hắn không thể chống đỡ được nữa. Bịch, một tiếng ngã xuống đất, hôn mê, bố bố, rút. Bà Ha kéo cô lỗ, hướng về phía Tô Hiểu, tiến lại gần. Bố bố ôm khập khiễng chạy tới, nâng Tô Hiểu và cô lỗ, rồi cùng nhau tiến vào dị không gian mà bà Ha mở ra. Trong hố to, chỉ còn lại thi thể lang kỵ sĩ đội trưởng. Hắn nằm đó, thanh đại kiếm cắm cạnh người. Một cơn gió thổi qua, khiến áo choàng của lang kỵ sĩ bay lên, treo trên chuôi kiếm, với ấn huy còn vương lại. Cảnh tượng này, khiến thanh kiếm, trông giống như một chiến kỳ của lang kỵ sĩ đã từng sử dụng. Cuối cùng, lang kỵ sĩ đã bị chạm, thâm thúy, hắc ám, không ngừng chạm xuống. Tôi hiểu lúc này, tựa như thân mình đang lơ lửng trong bóng tối. Dưới chân hắn, cũng chỉ là một mảng hư vô, đen tối đến mức hắn không thể phân biệt được liệu mình đang trôi lơ lửng trong bóng tối hay là đang không ngừng rơi xuống. Sau vài giây hoang mang, Tô Hiểu lập tức nhận ra tình hình. Hắn vừa mới giao chiến với lang kỵ sĩ đội trưởng, do vết thương quá nặng mà mất đi. Sau đó hắn đến được nơi này, hoặc chính xác hơn là ý thức của hắn đã đến đây. Xung quanh hắn là sự thâm thúy, hắc ám và cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt. Tất cả đều mang đậm khí tức của thâm uyên. Điều này không khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, bởi vì trong lúc giao chiến với lang kỵ sĩ đội trưởng, hắn đã nhận sự ăn mòn từ năng lượng thâm uyên cường độ thấp. Đối với những người chưa từng tiếp xúc với thâm uyên, đây sẽ là một mối nguy hiểm rất lớn. Nhưng đối với Tô Hiểu, người đã từng nhiều lần tiếp xúc với thâm uyên, điều này không phải là chuyện quá lạ. Hắn đã từng trải qua không ít lần giao tiếp với thâm uyên, nhiều khi đối mặt với thâm uyên chi quán, Nguyên Nguyệt Lang, hay đi thụ sinh thế giới bối thành, minh giới thông thiên vương điện, và cả việc thường xuyên mang theo tiên cổ mặt nạ bên người. Những kinh nghiệm này đã giúp Tô Hiểu quen dần với năng lượng thâm uyên. Qua nhiều lần tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp, trong quá trình đó, hắn đã từng chịu đựng sự ăn mòn, nhưng mỗi khi trở lại luân hồi nhạc phiên, hắn lại được khôi phục, nhờ quyền hạn của liệt sát giả. Nhờ vậy, sức đề kháng của hắn với năng lượng thâm uyên đã được tăng cường rõ rệt. Nếu không có sự rèn luyện này, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi sự ăn mòn từ năng lượng thâm uyên cường độ thấp khi giao chiến với lang kỵ sĩ đội trưởng. Tuy nhiên, có một điều khác biệt. Trước đây, mỗi lần Tô Hiểu gặp phải năng lượng ăn mòn đều có thể dùng năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể để hấp thụ và tiêu diệt. Nhưng khi đối mặt với năng lượng thâm uyên, năng lượng thanh cương ảnh không thể tiêu diệt được nó, chỉ có thể tiến hành bài xích, từ từ đẩy năng lượng thâm uyên ra khỏi cơ thể hắn. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện khi hắn có đủ khả năng kháng cự với thâm uyên. Những lần gián tiếp tiếp xúc với thâm uyên trước đây đã giúp Tô Hiểu nhận thức được tầm quan trọng của khả năng kháng cự với thâm uyên. Tiếc rằng, trong tình hình hiện tại, hắn chưa thể hiệu quả nâng cao khả năng này. Tô Hiểu tự đánh giá tình trạng của mình. Hiện tại với mức độ kháng cự thâm uyên của hắn, vẫn chưa đủ để vượt qua sự ăn mòn mạnh mẽ của năng lượng này. Hắn nghĩ đến nhân quán hợp nhất xì giờ. Chắc chắn, hắn ta sở hữu khả năng kháng cự thâm uyên cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh vẫn bao phủ một lớp hắc ám dày đặc, khiến Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ về bản thân. Hắn không thể xác định đây là nơi đâu, đến mức không thể thực hiện bất kỳ hành động nào. Trạng thái hiện tại của hắn chỉ là ý thức vẫn còn nơi này, nhưng tinh thần thể thì không còn nữa. Hắn biết, phương pháp duy nhất lúc này là chờ đợi cho đến khi tỉnh lại. Lúc này, hắn chợt nhận ra, đây chính là diệt pháp, một âm thanh hùng hồn, trầm trọng vang lên xung quanh. Sau đó, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được từng xúc tu hắc sắc dâng lên xung quanh, không giống như cơ thể sinh vật, mà giống như những cánh tay thuần túy cấu thành từ hắc ám, mười mấy con mắt màu tinh hồng, xếp thành hình chữ V xuất hiện trong bóng tối phía trước. Quái vật khổng lồ này, tựa như chính là bản thân bóng tối. Từng con mắt của nó nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu, cái nhìn ấy không có sự khinh miệt hay quan sát gì cả, chỉ là hoàn toàn không để ý đến hắn, như thể đối với toàn bộ sinh linh. Nó chẳng màng gì, dù không thể thấy rõ dáng vẻ cụ thể của sinh vật khổng lồ này, nhưng trong mười mấy con mắt ấy, có một con đã bị tổn thương. Trên con mắt ấy, một cái mặt nạ kim loại đã bị đâm thủng, lộ ra ánh sáng nhạt, nhìn dáng vẻ, không bao lâu nữa, mặt nạ kim loại ấy sẽ bị hắc ám ăn mòn đến mục nát. Khổng lồ sinh vật này nhìn chăm chú vào Tô Hiểu vài giây, rồi đột nhiên một xúc tu màu đen dài ra. Tiếp theo, từ dưới bóng tối, một xiềng xích huyết sắc xông tới, xuyên thủng xúc tu đen. Sau đó, lại có vài cây xiềng xích kim sắc hoặc xanh thẫm vươn ra, đâm vào cơ thể khổng lồ, hắc ám, kéo nó xuống phía dưới bóng tối. Những tiếng gào thét từ dưới vọng lên, không thể đếm hết số lượng sinh vật từ thâm uyên đang bao vây quái vật khổng lồ. Dù cho là sinh vật yếu nhất trong thâm uyên, nhưng cũng khiến người ta không thể không cảm thấy màn cảnh này khiến cho người xem rùng mình. Xung quanh lâm vào một sự yên tĩnh chết lặng. Không biết qua bao lâu, một luồng ánh sáng xuất hiện. Tô Hiểu cảm nhận được hắn như thể bị kéo vào một mảng quang hoa. Sau đó ý thức của hắn mới dần quay lại, cảm giác thân thể thực sự, dù hắn vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nhưng so với lúc vừa ở trong bóng tối vô tận, cảm giác lúc này tốt hơn rất nhiều. Trong sự mơ hồ, hắn cảm thấy có người nâng tay phải của mình, một cỗ năng lượng ôn hòa, theo cánh tay phải của hắn lan tỏa ra, rồi chìm vào trong cơ thể hắn, khiến cho những tổn thương nghiêm trọng trong tạng khí của hắn bắt đầu hồi phục. Trong khi mơ màng, Tô Hiểu cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như được ngâm trong nước ấm, khiến hắn buồn ngủ, sắp chuyển từ hôn mê sang giấc ngủ sâu. Đúng lúc đó, một cơn đau nhức kịch liệt bất ngờ ập đến từ cánh tay trái, một dụng cụ kim loại hình kẹp với hình dáng vụng về chìm vào huyết nhục bên trong, rồi kẹp lấy cánh tay trái nơi các tinh thể được bổ sung vào. Sau đó, lực kéo mạnh mẽ, tư thế vụng về và cứng rắn khiến cánh tay trái hắn đau đớn đến mức cảm giác thần kinh như sắp đạt tới cực hạn. Tô Hiểu đột ngột mở mắt, hắn nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy hôi sắc thị nữ đang ngồi bên cạnh. Với tư thế dịu dàng, trong tay nàng cầm chiếc kìm kim loại, dùng nó để bổ sung tinh thể vào huyết nhục giữa cánh tay trái của hắn, đồng thời mạnh mẽ nhổ thay thế các phần thần kinh bị khuyết tổn, nối lại linh ảnh tuyến. Lúc này, mặt nạ màu bạc của hôi sắc thị nữ bị phủ một lớp hắc sắc ở dưới đáy. Rõ ràng là nàng đang thu nạp năng lượng thâm uyên từ thể nội của Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói lời nào. Hắn điều khiển tinh thể trong cánh tay trái cùng linh ảnh tuyến, khiến chúng một lần nữa biến thành năng lượng, rồi phân tán ra ngoài. Thấy vậy, hồi sắc thị nữ dùng hai tay nâng lấy cánh tay trái của Tô Hiểu. Một luồng năng lượng kim bạch sắc từ cơ thể nàng lan ra, rồi thấm vào vết thương trên cánh tay trái của Tô Hiểu. Chỉ sau vài giây, Tô Hiểu cảm thấy cánh tay trái đã khá đỡ. Nửa phút sau, cảm giác đau đớn đã gần như biến mất. Tô Hiểu đứng dậy từ chiếc giường đá phủ tấm thảm cũ kỹ. Hắn cảm nhận tình trạng của bản thân, dù vết thương chưa hoàn toàn lành, nhưng đã hồi phục được 8 phần. Nếu hắn tiếp tục uống một bình sức sống nguyên dịch và nghỉ ngơi thêm khoảng 10 đến 12 giờ nữa, hắn sẽ phục hồi hoàn toàn và trở lại trạng thái đỉnh phong. Quả nhiên, quyết định đi trước đến Thánh Thập Giáo Đường là một lựa chọn đúng đắn. Hồi sắc thị nữ quỳ chân bên cạnh Tô Hiểu, khi nhận thấy Tô Hiểu đã không còn gặp nguy hiểm nữa, nàng hạ tay xuống, đặt hai tay lên bụng dưới, rồi khom người thi lễ, sau đó tiến sát về vách giường, đến bên bà Ha. Sau trận chiến với Lang Kỵ Sĩ đội trưởng, bà Ha đã bị trọng thương và phải do đường phía trước, còn bố bố Uông thì chở Tô Hiểu và cô Lỗ từ từ đưa họ trở lại khu vực an toàn của Đại Giáo Đường. Quả thật, hành trình không hề dễ dàng. Chính vì vậy, dù Ba Ha là người bị thương nặng nhất, vết thương của nó đã vượt qua cả cô lỗ, trở thành người bị thương trầm trọng nhất bên cạnh Tô Hiểu. Hồi sắc thị nữ, tuy không thể mở miệng, nhưng trong quá trình trị liệu, các động tác tuy có phần vụng về, nhưng khả năng trị liệu của nàng không hề thua kém Nguyệt Quang thị nữ. Cũng như vậy, chỉ cần còn chút hơi thở, nàng vẫn có thể cứu chữa kịp thời. Bà Ha, suy yếu nằm trên giường đá, trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa rồi, khi hôi sắc thị nữ giúp Tô Hiểu trị liệu cánh tay trái, nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình, và giờ đây, tâm trạng hoảng loạn. Một lát sau, tiếng la của bà Ha truyền đến từ bên ngoài đại giáo đường. Khi trị liệu kết thúc, bà Ha toàn thân quấn băng vải, ngồi xổm dưới ánh đèn, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Bố Bố Uông nhìn bà Ha với ánh mắt đăm chiêu, có vẻ như không thể hiểu được. Rõ ràng nàng là một thị nữ dịu dàng, vậy mà tại sao khi trị liệu lại vụng về đến vậy? Có lẽ chính vì thế, hồi sát thị nữ mới bị giáo hội cũ coi là bán thành phẩm. Khi trị liệu xong bà Hà, hồi sát thị nữ nhìn về phía cô lỗ, nàng nằm trên giường gỗ, trên người đắp một tấm thảm, khuôn mặt nhỏ của nàng đã tái nhợt. Không biết là do mất máu quá nhiều hay do bị dọa sợ. Sau khi kết thúc trị liệu, cô lỗ được quấn băng vải khắp người. Cánh tay phải còn được băng bó bằng thạch cao, dây băng vải kéo qua cổ. Tuy vậy, nàng vẫn cầm bình nước trái cây, dùng ống hút uống. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm vào bao, chuẩn bị cho những trận chiến sau. Trảm Long Thiểm vẫn có thể sử dụng được. Hắn kiểm tra lại thông báo xuất hiện. Trước đó, đây là phần thưởng cho việc hạ gục Lang Kỵ Sĩ đội trưởng. Người đã đánh bại Lang Kỵ Sĩ đội trưởng, ngươi thu hoạch được 15,72% thế giới chí nguyên. Ngươi thu hoạch được một điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Ngươi thu hoạch được Lang Kỵ Sĩ huy chương. Ngươi thu hoạch được Thâm Uyên Bảo Dương. Mở ra sau này, có tỷ lệ thấp thu được Thâm Uyên sản phẩm. Với thực lực của Lang Kỵ Sĩ đội trưởng, tỷ lệ thu hoạch thế giới chí nguyên chỉ đạt 15,72%, không nhiều. Đầu tiên, cô lỗ đã phân chia một phần. Sau đó Lang Kỵ Sĩ đội trưởng vẫn còn ở trong Tử Tịch Thành. Về điểm hoàng kim kỹ năng, thông thường không phải qua việc giết địch mà thu được, trừ khi mục tiêu là một đơn vị đặc biệt, hoặc là sự chênh lệch lực lượng giữa ta và địch vượt quá một mức độ nhất định. Về phần Lang Kỵ Sĩ huy chương và Thâm Uyên Bảo Dương, trước đây Tô Hiểu đã từng thu hoạch được Thâm Uyên Bảo Dương. Mở Bảo Dương này vô cùng kích thích, với tỷ lệ thấp, có thể mở ra những vật phẩm, trả cấp, bị phong ấn, một sự mạo hiểm đầy hấp dẫn. Còn Lang Kỵ Sĩ huy chương, trước đó hắn cũng đã thu hoạch được Thánh Ca Đoàn huy chương, và hắn nghĩ rằng thứ này chỉ có tác dụng mở cửa, nhưng hiện tại nhìn lại, có vẻ như nó còn có những công dụng khác. Tô Hiểu lấy ra Lang Kỵ Sĩ huy chương, kiểm tra thuộc tính của nó. Hắn phát hiện, mặc dù nhìn bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng thuộc tính của vật này là đại biểu Lang Kỵ Sĩ đội phi trường. Lúc này, tiếng hút nước trái cây từ ống hút vang lên khoan khoái. Tô Hiểu nhìn sang một bên, thấy cô lỗ đã ngồi trên chiếc xe lăn công nghệ cao mà nàng lấy ra từ không gian chứa đựng. Tuy nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, vẻ mặt vui vẻ, có vẻ như tâm trạng nàng đang rất tốt. Hừ hừ hừ, hừ hừ, cô lỗ lại nghe âm thanh ừ hừ phát ra. Muốn biết, nàng chỉ thu được một ít thế giới trì nguyên, còn bà Dương ban thưởng thì hoàn toàn không có. Phần thưởng giá trị nhất chính là Lang Kỵ Sĩ huy chương, nhưng nàng lại không thấy một bóng dáng nào của nó. Người phân phối cái gì mà cao hứng đến thế? Đèn treo bên trên, bà Hà lên tiếng hỏi. Cũng chẳng có gì, chỉ là một viên danh hiệu mà thôi. Cô lỗ vừa nói, không kiềm được mà lộ ra nụ cười. Cũng không trách nàng vui mừng như vậy, vì thực lực của nàng và Lang Kỵ Sĩ đội trưởng cách biệt quá xa, cộng thêm mị lực của nàng mặc dù không cao lắm, nhưng từ trước đến nay đã không ngừng tăng lên. Cuối cùng, mị lực của nàng cũng đạt đến 150 điểm, tuy không thể lên đến hơn 200 điểm như những người khác, nhưng vô bác dài khí ước giả như nào, việc đạt được 150 điểm là hoàn toàn có thể. Mị lực không chỉ ảnh hưởng đến thương lượng hay các năng lực thuộc mị lực, mà còn có tác dụng quan trọng trong việc thu hoạch danh hiệu. Với 156 điểm mị lực, cộng thêm việc cô lỗ đối mặt với Lang Kỵ Sĩ đội trưởng có thực lực chênh lệch quá lớn, nàng cuối cùng đã thu hoạch được danh hiệu đầu tiên của mình. Nguyệt Lang Huy Quang, chỉ riêng lợi ích từ danh hiệu này, thôi, cô Lỗ cảm thấy lần này mình quả thực kiếm được một mẻ lớn. Trước đây những cố gắng vất vả của nàng giờ đây hoàn toàn không uổng phí. Ngươi là chiến lược chủ yếu, ngươi đạt được danh hiệu càng tốt. Cô Lỗ cười tươi mở miệng, nhưng khi nàng nhận thấy khoảng cách giữa mình và kẻ bị đánh đã xa thêm một bước, nàng liền không nói nữa, tiếp tục uống nước trái cây, không để ý đến cô Lỗ. Tôi hiểu, ngồi xếp bằng dưới pho tượng ở trung tâm đại giáo đường, tiến vào minh tưởng. Từ khi tới Tử Tịch Thành đến nay, hắn đã thu thập được 3 viên nguyên thạch, còn thiếu 2 viên nữa mới có thể đạt đủ tư cách tiến vào chí cao thánh sở. Tuy nhiên, có một chuyện hắn cần phải hoàn thành trước, đó là thu thập đủ hắc ám chí nguyên, từ đó tăng cường thiên phú diệt pháp độc hữu của mình, cụ thể là kỹ năng liệp ảnh. Hắc ám chí nguyên là tài nguyên độc nhất tại Tử Tịch Thành, nếu bỏ lỡ lần này, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Vấn đề là để sử dụng hắc ám chi nguyên nhằm tăng cường năng lực thiên phú, hắn không chỉ cần thu thập đủ số lượng mà còn phải tìm được tế tự đàn. Tuy đã tiến vào khu vực nội thành, nhưng cho đến nay hắn vẫn chưa thu thập được thông tin gì về tế tự đàn. Điều này khiến hắn hoài nghi liệu tế tự đàn có thực sự nằm trong khu vực nội thành hay không. Kết thúc minh tưởng, Tô Hiểu đứng dậy bước lên 2 tầng thạch. Không lâu sau, hắn thấy đại chủ giáo đang ngồi trên ghế đá, người này xương cốt gầy guộc, hình dáng tiêu tụy, đã càng ngày càng suy yếu và già yếu. Trí nhớ của đại chủ giáo có vẻ cũng không còn tốt, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ rõ, bao gồm những thông tin chi tiết về trung tâm cao tháp, cũng như tình hình chí cao thánh sở. Điều này cũng là chuyện bình thường, bởi vì thời gian chính là dao sắc bén nhất. Kéo dài tuổi thọ sẽ khiến nhiều ký ức bị thời gian gột rửa. Trước khi đến Tử Tịch Thành, đại chủ giáo đã quên hẳn các khu vực như Lang Trùng, Ô Úy Chi Địa và nhiều thứ khác. Tin tốt là khi trở lại đại giáo đường, một số ký ức đã dần được khôi phục, dù chưa hoàn toàn. Ân, người đã chiến thắng Lang Kỵ Sĩ sao? Đại chủ giáo mở miệng, dù rằng ngày càng già nua, nhìn ánh mắt hắn không còn đục ngầu như lúc ở cao tường thành. Liên quan đến vị trí tế tự đàn, người có chút ấn tượng gì không? Nghe nói, tôi hiểu, người không nhớ sao. Khi nghe lời này, ánh mắt đại chủ giáo lộ rõ sự nghi ngờ. Hắn chỉ vào một khu vực tối tăm, bên trong có đống lớn đá vụn, nói, phía dưới kia chính là tế tự đàn, ta không có nói cho người sao. Tôi hiểu im lặng không đáp, chỉ lôi một điếu thuốc ra, châm lên, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra làn khói dài. Hắn tưởng rằng tế tự đàn là một nơi bí mật nào đó ở Tử Tịch Thành, vì vậy đã đặc biệt giao cho Caesar nhiệm vụ cẩn thận tìm kiếm trong khu vực nội thành, nhất là khu vực phía sau, xem có hay không một kiến trúc kỳ lạ như tế tự đàn. Tuy nhiên, dù Caesar có đào bới cả đất lên, hắn vẫn không thể tìm ra tế tự đàn này, thật là bực bội. Nếu đã có thể tìm ra thì còn trách ai, tế tự đàn hóa ra lại ở ngay trong đại giáo đường, hoặc chính xác hơn, nó chính là một phần của đại giáo đường. Hiện tại, dù đã tìm ra tế tự đàn, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện sử dụng, cần phải có hắc ám chi nguyên đầy đủ. Dường như nhận ra suy nghĩ của Tô Hiểu, đại chủ giáo nói, ta đã nói với ngươi rồi, huy chương có thể đổi lấy hắc ám nguyên tại trị liệu sở, ngươi quên rồi sao? Tô Hiểu vẫn không đáp, chỉ lại tiếp tục phả ra khói thuốc. Ta không đã nói với ngươi những điều này sao? Đại chủ giáo thở dài một hơi, kéo tấm thảm lên, dường như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tại chi nhánh Tử Tịch Thành, tôi hiểu thu hoạch được hắc ám chi nguyên thông qua việc giết địch. Lúc trước hắn tưởng rằng tại bản nguyên Tử Tịch Thành cũng sẽ có nguồn tài nguyên này, tuy nhiên hiện tại xem ra không phải như vậy. Hắc ám chi nguyên là một trong những tài nguyên hiếm có mà chị Dũ giáo hội đã phát hiện. Trước kia, muốn thu được tài nguyên này, người ta phải cầm huy chương đi đến trị liệu sở để đổi lấy. Ví dụ như hàng năm thánh ca đoàn hay lang kỵ sĩ đội sẽ có một số định mức nhất định, dùng hắc ám chi nguyên để chế tạo tế tự đàn, tức thì phải được sắp đặt trong đại giáo đường. Điều này đủ để thấy được chị Dũ giáo hội coi trọng phương diện này đến mức nào. Tôi hiểu gọi bố bố uông. Không lâu sau, hắn cùng bố bố đã đem một lượng lớn thạch thanh nát ra từ đại giáo đường, mang ra ngoài đình viện. Sau đó, hắn một tay ấn xuống mặt đất, khắc lên một viên đá hình tròn. Một khối đá vuông đen kịt, rộng 1 mét vuông, từ mặt đất vọt lên. Cảm giác của khối đá này giống như hắc diệu thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt, có thể nhìn thấy từng tinh điểm nhỏ, chớ xem thường thứ này. Đây là một tinh cầu, nội hạch, gọi là tinh hạch, cũng không xài, mặt trên còn ẩn chứa những dấu ấn chấn động. Về tinh hạch này, tôi hiểu suy nghĩ rằng, nếu có thể giải quyết được căn nguyên của tử tịch thành, hắn nhất định sẽ mang nó đi. Tinh hạch, quả thật là một món bảo vật khó gặp. Nhắc nhở, tế tự đàn đã kích hoạt, liệp sát giả có thể thông qua tinh hạch thạch làm môi giới, sử dụng hắc ám chi nguyên để tăng cường năng lực thiên phú. Mỗi lần tăng cường năng lực thiên phú, sẽ tiêu hao 5% hắc ám chi nguyên. Mỗi loại năng lực thiên phú tối đa có thể tăng lên 4 lần, hiện có hắc ám chi nguyên 1%, cách đó không xa. Cô Lỗ hít mắt, khóe miệng nở một nụ cười lộ ra cái răng khểnh, hiển nhiên trong lòng đang có chủ ý xấu. Tô Hiểu ngồi bên cạnh, tinh hạch thạch đang dưỡng thương, mười mấy giờ qua, hắn nhân lúc rảnh rỗi, đưa tay ra hiệu, bảo cô Lỗ lại gần. Nếu là người khác, cô Lỗ chắc chắn sẽ ném một cây chỉ thủ về phía hắn. Nhưng nàng biết rõ, nàng không đánh lại Tô Hiểu, lại thêm từng bị đánh nhiều lần, có lần còn bị hắn đánh gãy chân, vì vậy nàng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến. Sau một hồi, nàng khôi phục lại khả năng đi lại, chuyện gì, Tô Hiểu chỉ xuống, tinh hạch thạch, rồi lại chỉ về phía đèn treo trên trần nhà, cách mười mấy mét bên ngoài. Cô Lỗ thấy vậy, mắt sáng lên, một tay vẫn còn băng bó thạch cao, nàng nói, ta đã hiểu rồi, ngươi muốn nói là khi ngươi rời khỏi đại giáo đường, bảo ta ngồi trên đó, giúp ngươi canh chừng hòn đá đêm này, đúng không? Rất rõ ràng là không phải, ta, lão đại nói, nếu ngươi dám trộm hòn đá đêm này, ta sẽ cho ngươi một trận, sâu cái đèn treo kia vào. Bà Hà lên tiếng vạch trần sự thật. Cô Lỗ hứ một tiếng, nghiêng đầu tiếp tục uống nước trái cây, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía tinh hạch thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!